Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 841, lần nữa hấp thu xá lợi, luyện đan. Những trữ vật lóe lên, Triệu Vô Cực thu tất cả mọi thứ lại vui vẻ đi trở về. Hôm nay mọi thứ chỉ là một cái khúc nhạc dạo mà thôi, sau này chỉ sợ người nhắm vào hắn sẽ còn nhiều hơn nữa. Dù sao hắn địa vị mẫn cảm, dễ dàng trở thành mục tiêu nhắm vào của mọi người. Cái này thân phận cho hắn rất nhiều ưu thế, nhưng hắn cũng phải thừa nhận tương đương áp lực của nó. Nhưng Triệu Vô Cực cũng không hề sợ hãi một chút nào, chỉ cần không phải nghiền ép cảnh giới thức chiến đấu, hắn hoàn toàn không sợ bất kỳ cái gì khiêu chiến. Trước đây hắn ở trong giang hồ cũng là từ trong chém giết mà trưởng thành lên, trở lại Thanh Vân Tông cuộc sống có chút an nhàn hơn, hoàn cảnh cũng thích hợp với việc tu luyện hơn, nhưng hắn chiến ý cũng chưa hề phai nhạt đi chút nào. Lại nói Thanh Vân Tông mới nhập tông 2-3 năm đệ tử, bọn hắn thường tư chất không cao, tài nguyên tu luyện có hạn lại bận rộn làm tông môn nhiệm vụ bởi vậy cảnh giới cũng không cao chứ đừng nói cái gì kinh nghiệm thực chiến chém giết. Cùng cảnh giới chiến đấu đám này 7-8 tuổi hài tử chính là một hồi con rùa quyền cùng cầm kiếm thi triển ra mấy đường cơ sở kiếm pháp cũng xem như là tốt lắm rồi, hoàn toàn không phải Triệu Vô Cực một cái tuyến. Triệu Vô Cực đối thủ chỉ có thể là những cái kia lâu năm ngoại môn cự đầu sư huynh, chỉ có bọn hắn mới có thể làm Triệu Vô Cực nghiêm túc đối đãi mà thôi. Trở lại nhà, Triệu Vô Cực vui vẻ từ trong những trữ vật lấy ra hạt kia xá lợi. Xá lợi chỉ to bằng quả trứng bồ câu, bên trên là màu nâu nhạt, bề mặt cũng không hề sáng bóng mà có vài đạo lỗ thủng nhưng từ bên trong Triệu Vô Cực có thể cảm giác ra được một cổ công đức chi lực to lớn, ít nhất là ở lúc này đối với hắn chính là to lớn. Triệu Vô Cực thu thập điểm công đức có thể khiến cho phong duệ biến của hắn có được càng mạnh mẽ trừ tà thuộc tính, khiến cho hắn lúc thi triển ra phong duệ biến lực sát thương sẽ càng mạnh mẽ. Triệu Vô Cực thu thập điểm công đức có 3 con đường, chính là hành thiện tích đức, siêu độ vong hồn, hấp thu xá lợi, mà cái này hấp thu xá lợi bên trong công đức là đơn giản nhất cũng là nhanh chóng nhất được đến điểm công đức con đường, đáng tiếc xá lợi quá quý hiếm, nếu có cũng sẽ bị đám người Phật môn trực tiếp thu thập trở về mình chùa miếu không để lộ ra ở bên ngoài, bởi vậy xác suất gặp được thường cực kỳ nhỏ bé. Hôm nay có thể ở Thanh Vân Tông thương phòng gặp phải một cái cũng là vận may ngoài ý muốn. Triệu Vô Cực ngồi xếp bằng ở trên giường, bắt đầu dùng tinh thần lực của mình hướng bên trong xá lợi tìm tòi đi vào. Ngay lập tức hắn cảm giác được một cổ tràn ngập ôn hòa vui vẻ tương chính khí tức, chính là công đức chi lực bên trong xá lợi. Dùng tinh thần lực dẫn dắt, Triệu Vô Cực vô cùng dễ dàng hấp thu cổ này công đức chi lực. Xá lợi chính là các đời trước cao tăng tọa hóa sau hỏa táng thi thể xuất hiện. Đối với tu tiên giả mà nói, chỉ cần tu vi cao thâm một chút Phật tu cao tăng, bọn hắn tọa hóa thời điểm xá lợi cũng sẽ trực tiếp xuất hiện bên trong cơ thể bọn hắn, không hề cần phải hỏa táng thi thể mới có thể đạt được. Xá lợi ẩn chứa cả một đời vị kia cao tăng tu luyện góp nhặt ra được công đức, có thể để lại cho đám đệ tử Phật môn sử dụng để tăng cao của mình công lực hoặc đối với Phật pháp cảm ngộ. Triệu Vô Cực chỉ là đối với Phật môn võ công tu luyện mà thôi, hắn không hề có cái gì hứng thú với Phật pháp cả. Đối với hắn mà nói, Phật pháp nghe một chút là được rồi, cũng không cần kính sợ, sùng bái cũng không cần để trong lòng. Bởi vì hắn không hề theo Phật. Rất nhiều người cho rằng, tu sĩ chính là nghịch thiên mà lên, cùng thiên tranh mệnh. Nếu quỳ thần bái Phật, bọn hắn sao có thể đạt tới đỉnh cao nhất của tu luyện chi lộ, sẽ luôn bị thần Phật ép một đầu, không bao giờ đột phá được cái này tầng thứ. Triệu Vô Cực cũng không cho rằng như thế. Tu luyện càng lâu hắn càng hiểu rõ. Cho dù tu luyện là nghịch thiên hay thuận thiên, cho dù quan niệm tu luyện có khác nhau, Phật tu cũng sẽ có thể đạt đến được cùng thần Phật một độ cao đồng dạng. Lúc bọn hắn đạt tới cực hạn lúc, chỉ ở dưới thần Phật một tuyến, bọn hắn sẽ có hai con đường lựa chọn chính là đổi cũ thay mới, hoặc tự thân thành Phật. Đổi cũ thay mới thì không nói, đơn thuần chính là đem thần Phật đánh xuống thần đàn, ngươi liền thay thế vị trí của hắn, vô cùng đơn giản. Nhưng cái này khiêu chiến mức độ vô cùng khó khăn. Ngươi ở dưới mũi người ta trưởng thành, bây giờ lại muốn cùng ngươi ta khiêu chiến, trong khi đối phương nhục thân bất hủ vĩnh tồn ngàn vạn năm, muốn khiêu chiến thành công tỷ lệ đã gần như là không thể. Mà tự thân phong thánh thành Phật thì đơn giản hơn, có thể dễ dàng thực hiện hơn, nhưng cụ thể như thế nào, Triệu Vô Cực cũng chưa rõ ràng lắm. Đối với tu sĩ, tu tiên giả mà nói, đoạt thiên địa tạo hóa, trúc vô thượng thần công, đây mới là con đường chính xác bọn hắn cần đi. Chỉ cần có lợi cho bản thân liền có thể lợi dụng để tăng cường sức mạnh cho chính bản thân mình. Hai bên tu luyện hạch tâm tư tưởng có chút khác biệt, nhưng cuối cùng điểm nhắm tới đều là tự thân cường đại, đạt tới một cái cao độ hơn, khiến cho bản thân bọn hắn sinh mệnh thăng hoa cải biến, có được sức mạnh vô cùng to lớn cùng sinh mệnh viễn trường bất hủ mà thôi. Hấp thu xong xá lợi, Triệu Vô Cực cảm giác trong thức hải của mình đoàn kia công đức chi lực lại lớn mạnh thêm một vòng, trở nên càng mạnh mẽ, nếu thi triển ra phong duệ biến sức mạnh cũng sẽ đạt được một cái tăng mạnh. Thu công đứng lên, Triệu Vô Cực đi ra khỏi phòng. Trong nhà, Tiểu Mai đang vui vẻ ở một bên lau bình hoa, vừa lau vừa nhẹ nhàng ngâm nga mấy cái giai điệu bài hát, vô cùng an nhàn thích thú. Triệu Vô Cực đi tới đối với nàng phân phó. Tiểu Mai, thấy Triệu Tiếu Tiếu tu luyện xong thì bảo nàng mỗi ngày tới thương phòng một lần chú ý giúp ta xem có bán ra xá lợi hay không, nếu có thì mua giúp ta a. Vâng, công tử. Triệu Vô Cực gật đầu rời đi, hôm nay hắn cũng không định tu luyện bởi vì hắn chợt nhớ ra bản thân mình ở trong sơn nhũ động tiểu thế giới thu thập được không ít trung phẩm linh nhũ. Hắn cũng không biết nếu dùng trung phẩm linh nhũ có thể đề cao xác suất thàn đan của hắn để hắn có thể luyện chế ra đan vân tăng khí đan hay không, bởi vậy hôm nay hắn cần thử nghiệm một chút ý nghĩ của mình. Triệu Vô Cực nhanh chóng xuống núi hướng về luyện đan phong đi tới, cũng đã lâu hắn không luyện đan, cảm giác tay ngứa a. Luyện đan sư cũng là một cái chức nghiệp cần quen tay việc, bọn hắn nếu một thời gian quá lâu không luyện đan sẽ dễ mất đi cảm giác, khiến cho lúc quay lại luyện chế sẽ mất một chút thời gian đi vào trạng thái. Bởi vậy Triệu Vô Cực cũng không muốn hoang phế của mình luyện đan thuật quá lâu. Lại nói, hẳn là mấy vị sư huynh đã lâu không cảm giác được mình luyện đan, hẳn sẽ rất hoài niệm a. Không chừng còn có người đang ở âm thầm mắng mình lười biếng đây. Nhất định không được để các vị sư huynh ở luyện đan sư đối với mình lười biếng mà bất mãn a. Triệu Vô Cực mang trong người tâm tình vui vẻ đi tới luyện đan phong, nếu để các sư huynh ở luyện đan phong biết hắn ý nghĩ này, bọn hắn chỉ sợ sẽ trực tiếp rung lên nói. Sư đệ đừng a, ngươi tiếp tục hoang phế đi thôi. Ngươi luyện đan đối với chúng ta mà nói đúng là một thảm họa a. Đáng tiếc, Triệu Vô Cực cũng không biết thứ này, hắn vẫn đang hồn nhiên vào luyện đan phòng của mình ở dưới chân núi, chuẩn bị khai lò luyện đan. Triệu Vô Cực thuần thục lấy ra các vị dược liệu đặt ra mặt đất, sau đó nhóm lửa làm nóng lò, bắt tay vào luyện chế. Đối với luyện đến cả mấy trăm thậm chí ngàn lò tăng khí đan Triệu Vô Cực mà nói, luyện chế cái này đang dược đã không thể quen hơn được nữa, ký ức còn như mới ngày hôm qua, nhưng hắn vẫn là chọn lựa trước tiên dùng hạ phẩm linh nhũ mở lò. Ầm ầm ầm. Từng làn sóng động đất bắt đầu rung lên, một góc luyện đan phong bắt đầu nhẹ nhàng rung động, sau đó là rung động dữ dội. May mắn chỗ này cũng không có mấy người ở, cũng là cách xa khu tập trung luyện đan phòng, bởi vậy cũng không có ai bị ảnh hưởng. Nhưng mà Triệu Vô Cực tạo ra rung động cũng hình thành cực kỳ nhỏ bé rung rung dưới mặt đất. Khiến mấy vị sư huynh đang luyện đan ở đây đều cảm giác được một trận tâm phiền ý loạn. Lại tới, tên Triệu Vô Cực lại tới luyện đan. Khốn kiếp, lò đan của ta sắp thành rồi, hắn tại sao lại tới a? Không phải vừa yên lặng được mấy ngày sao? Địa hỏa không thể xảy ra vấn đề gì a, lò đan này là ta toàn bộ tích xúc đây. Triệu Vô Cực luyện đan giống như một cái không tốt báo hiệu cho tất cả mọi người ở đây, khiến bọn hắn trong lòng hồi hộp. Mỗi người đều không dám tiếp tục luyện mấy lò đan quan trọng nguyên liệu đắt đỏ mà chỉ cầu cho lò đan của mình nhanh nhanh luyện xong, trở lại luyện mấy cái khác bọn hắn cực kỳ chắc tay giá nguyên liệu lại không cao đan dược. Mà Triệu Vô Cực lúc này thì vui vẻ thu lấy 10 viên cực phẩm tăng khí đan, hắn hài lòng nói. Có thể thử nghiệm được rồi a, để ta xem trung phẩm linh nhũ rốt cuộc có cái gì khác biệt không a. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 842. Ngưng đan. Triệu Vô Cực thanh lý thiên linh đỉnh, ăn vào một hạt hồi khí đan, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hồi phục linh lực cho mình. Hắn luyện một lò tăng khí đan chỉ mất 20 phút, thời gian nghỉ ngơi hồi phục là 10 phút, một giờ có thể mở hai lò. Triệu Vô Cực bởi vì tu luyện Tử Hà Bất Diệt Thần Công Tiên Thiên liền có được khả năng khôi phục linh lực vô cùng mạnh mẽ, bởi vậy hắn ở giai đoạn nghỉ ngơi hồi phục này so với người khác phải nhanh không biết bao nhiêu lần. Thanh Vân Tông thương phòng bán chỉ là thượng phẩm hồi khí đan. Triệu Vô Cực đối với thứ này hiềm cấp thấp, hắn hướng về Sở Phi Huyền muốn một ít cực phẩm hồi khí đan. Sở Phi Huyền đương nhiên một mặt vui vẻ đồng ý, chỉ có điều cũng từ chỗ hắn mò một bút không nhỏ điểm cống hiến, khiến cho Triệu Vô Cực đau lòng không thôi. Cũng phải nói Triệu Vô Cực luyện nhiều lò đan như vậy cuối cùng hắn cũng có một cái tiến bộ chính là có thể ở trong cực kỳ mãnh liệt động đất như vậy hoàn toàn có thể dùng ánh mắt của mình bắt dược bên trong lò đan hình ảnh rõ ràng. Theo hắn tu luyện càng tăng lên. Cơ thể cũng được linh lực tẩm bổ cải tạo một phen, Triệu Vô Cực ánh mắt cũng có thể bắt được chuyển động càng lúc càng nhanh. Lại ở trong hoàn cảnh động đất đã sớm quen thuộc hắn mà nói, có thể nhìn rõ cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. 10 phút sau, Triệu Vô Cực đã hoàn toàn hồi phục xong, hắn bắt đầu tản mát ra tinh thần lực, cảm giác thiên linh đỉnh nhiệt độ sau đó lần nữa mở ra luyện chế tăng khí đang tiến trình. 6 loại dược liệu trực tiếp bị hắn đưa vào trong lò, nắp lò bành. Một tiếng trực tiếp đóng lại, quá trình luyện chế bắt đầu. Trước đây Triệu Vô Cực chỉ có thể từng cái dược liệu tiến hành tinh chế, nhưng bây hắn đã vô cùng chắc tay có thể trực tiếp một lần mở lò đem tất cả đưa đi vào, sau đó cái nào dược liệu chưa đến lượt tinh chế liền để ở một bên, không hề ảnh hưởng một chút nào. Như vậy sẽ giảm thiểu được mở nắp lò số lần, hạn chế tối đa tinh hoa dược liệu cùng nhiệt độ trong lò giảm bất chợt, khiến cho quá trình luyện đan càng thêm hoàn mỹ. Triệu Vô Cực thuần thục từng bước đi tới, không hề có chút nào sao động vội vàng. Triệu Vô Cực thu tay lại, ngón trỏ một chỉ, từ trong một cái bình ngọc một giọt trung phẩm linh nhũ trực tiếp bay lên, hướng về Thiên Linh đỉnh phương hướng trực tiếp bay tới. Nó đâm xuyên qua linh lực màn trắng bên ngoài không gặp bất kỳ cái gì trở ngại, sau đó trực tiếp dung nhập vào bên trong đoàn dược dịch, trở thành dược dịch một phần, cũng tuyên cáo tinh chế một bước cuối cùng hoàn thành. Hai tay hắn từ trạng thái bấm quyết bỗng nhiên buông ra, tạo thành vo tròn hình thái. Bên trong Thiên Linh đỉnh, một đoàn hỗn hợp dược dịch bị vo tròn lại, sau đó cực tốc xoay tròn, khiến cho dược dịch hoàn toàn hòa lẫn vào nhau, ra sen găng. Triệu Vô Cực thả tay ra, bên trong dược dịch cũng bắt đầu ổn định lại. Triệu Vô Cực có thể thông qua Thiên Linh đỉnh khe hở thấy rõ được một đoàn màu xanh vô cùng lấp lánh mỹ lệ dược dịch đang trôi nổi ở giữa lò, từ bên trong nó một làn sóng linh lực chấn động đang mạnh mẽ tỏa ra. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên, hắn trong lòng cuồng hỉ. Cái này sóng linh lực chấn động so với trước đây hắn luyện chế bất kỳ lò nào cực phẩm tăng khí đan đều mạnh a, không lẽ thành công. Trong lòng Triệu Vô Cực cuồng hỉ, nhưng hắn vẫn là đè lại hưng phấn, tập trung hoàn thành bước cuối cùng ngưng đan. Triệu Vô Cực trên tay ấn quyết một lần nữa thay đổi, dược dịch bắt đầu bị phân ra thành 10 phần bằng nhau, vô cùng chính xác, không hề có một tí ti nào sai lầm. Nhưng cũng ở lúc này, Thiên Linh đỉnh bỗng nhiên rung động càng mạnh mẽ hơn, so với trước đây thàn đan lúc rung động càng mạnh mẽ. Triệu Vô Cực nếu lúc trước thành đan lúc rung động chỉ là 1/5 cái luyện đan phong, hơn nữa hắn ở chỉ là một góc hẻo lánh của luyện đan phong, như vậy cũng không ảnh hưởng tới ai, nhưng lúc này rung động đã hoàn toàn thăng cấp đến một cái cấp độ khác, rung động càng trở nên mạnh mẽ, tần suất càng nhanh, phạm vi càng lớn. Triệu Vô Cực chỉ là cảm giác rung động lúc này đã càng thêm mạnh mẽ, khiến hắn mã bộ cũng đứng có chút không vững, hai chân như muốn bay ra khỏi mặt đất vậy. Hắn cũng không biết, lúc này luyện đan phong cũng theo hắn ngưng đan một khắc này mà lắc lư rung động. Đến 1/3 cái luyện đan phong bắt đầu ầm ầm ầm. Rung động không ngừng, hoàn toàn chính là một bộ động đất bộ dáng. Triệu Vô Cực dưới chân một chút lảo đảo, hắn cảm giác cái này rung động cũng quá mãnh liệt a, không phải thật sự muốn kết đan ra đan vân đấy chứ. Nhưng mà ở một bước cuối cùng quan trọng thời khắc, hắn không thể bị cái này động đất cho ném ngã được a. Lỡ trong lúc ngã ra hắn bấm sai một cái ấn quyết, như vậy lò đan này liền phải triệt để chơi xong a. Triệu Vô Cực ánh mắt lăng lệ, trong lòng quát lớn một tiếng, phát động của mình tiểu thần thông. Thiên cân trụy. Hai chân của hắn đang ở trong động đất bắn ngược mà lên lúc này bỗng nhiên như bị đeo vào ngàn cân trọng lượng, trong nháy mắt trực tiếp đứng vững trở lại mặt đất. Cho dù động đất có mạnh đi nữa, rung động tần suất có liên tục đi nữa, hắn vẫn hoàn toàn không hề xê xích dù chỉ nửa tấc, hoàn toàn như là mặt đất cùng hắn kết nối cùng một chỗ vậy. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá mã bộ nhập hóa cảnh giới. Mã bộ nhập hóa, ngươi có thể chống cự lại đại hình động đất mà không hề bị ảnh hưởng gì, ngươi cùng đại địa như là một thể thống nhất không rời. Triệu Vô Cực cũng không có thời gian đi đọc cái này hệ thống thông báo. Trên tay của hắn lúc này đã bắt đầu hóa thành tàn ảnh, phi tốc kết ấn. Triệu Vô Cực ở dưới điều kiện không động dụng linh lực có thể kết ấn 1 giây 6 ấn, tốc độ lúc này bị hắn vận dụng tới tối đa. Hắn trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cổ cảm giác, nhất định không thể dùng tốc độ kết ấn trước đây sử dụng cho cái này lò đan dược, phải tăng tốc lên. Trước đây Triệu Vô Cực dùng tốc độ 1 giây 5 ấn liền có thể hoàn mỹ ngưng đan, một lò 10 viên cực phẩm tăng khí đan. Nhưng lúc này hắn tốc độ đã tiêu thăng lên đến 1 giây 6 ấn, hoàn toàn là cực hạn của hắn lúc chưa sử dụng linh lực. Triệu Vô Cực cũng không hề nâng lên 1 giây 7 ấn tốc độ, bởi vì hắn cảm giác, cái này đã hoàn toàn đủ cho lần luyện đan này. Động đất chấn động càng lúc càng mạnh, Triệu Vô Cực trên tay kết ấn cũng càng lúc càng nhanh. Cuối cùng hắn hoàn chỉnh đánh ra một bộ ngưng đan kết ấn thủ quyết, Triệu Vô Cực ngón tay bóp mạnh một cái, trên bàn tay hắn gân xanh đều hiện lên, hắn quát to một tiếng. Ngưng cho ta! Trong Thiên Linh đỉnh, đoàn kia dược dịch bị chia thành 10 phần bằng nhau lúc này bỗng nhiên tỏa ra một cổ hấp lực cực lớn, linh khí từ 4 phương 8 hướng dũng mãnh hướng bên này xông tới, hướng về bên trong Thiên Linh đỉnh trực tiếp xông vào. Khiến cho phòng luyện đan của Triệu Vô Cực trong nhất thời biến thành một cái linh khí vòng xoáy. Triệu Vô Cực cũng không quan tâm thứ này, Toàn bộ tinh thần hắn vô cùng chuyên chú vào mình thủ ấn cùng dùng tinh thần lực đi quan sát bên trong thiên linh đỉnh biến đổi. Mười đoàn dược dịch như là cuồng long hấp thủy tham lam hút lấy linh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ mà tới, nhanh chóng trở nên cô động lại, bắt đầu thành hình. Bốn phía linh khí xông tới càng lúc càng ít, đan dược bên trong lòng cũng đang nhanh chóng hoàn thành hấp thu, Triệu Vô Cực chọn đúng thời điểm linh lực vòng xoáy vừa biến mất, hắn trực tiếp đánh ra cái cuối cùng ấn quyết, quát lớn một tiếng. Khai. Bành. Nắp thiên linh đỉnh nổ lớn một tiếng, một mùi thơm đến làm người ta mê say thảo dược hương vị tràn lan mà ra, từ bên thiên linh đỉnh lập tức bay ra 10 đoàn thanh quang, bị Triệu Vô Cực thuần thục thu vào trong bình ngọc. Động đất đến chỗ này cũng trực tiếp kết thúc, tuyên cáo Triệu Vô Cực luyện đan quá trình đã hoàn thành. Đáng tiếc, Triệu Vô Cực đã xong chuyện nhưng các sư huynh của hắn cũng chưa hề xong. Lúc này luyện đan phong tiếng gầm phẫn nộ đã ở một mảnh sôi trào mà lên. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org Chương 843, Đan Vân, Thành. Trong một cái phòng tu luyện nào đó, một vị sư huynh trực tiếp bị tạt lô. Hắn ánh mắt đỏ ngầu ngửa mặt lên trời hét lớn. Triệu Vô Cực, ngươi động đất không phải không lan đến chỗ ta sao? Tại sao lúc này liền lan tới rồi? Ngươi đây chính là muốn cùng ta kết thù đúng hay không? Tiếng thét của hắn muốn bao nhiêu tức giận liền có bấy nhiêu tức giận. Bên trong tràn đầy phẫn nộ cũng không cam lòng tư vị. Hắn cũng không phải trường hợp duy nhất, lúc này ở phía đông tiếp cận chân núi luyện đan phong các vị sư huynh cũng đang đồng loạt nổ lô, người tu luyện thì buồn bực đến phun một ngụm máu tươi. Một cái cửa phòng mở ra, từ bên trong một vị quần áo rách tung tóe, khuôn mặt bị khói hung đến đen sì chỉ lộ ra một đôi mắt sư huynh đi ra. Hắn thất tha thất thiểu nói. Song song song, nửa tháng vất vả làm nhiệm vụ sư môn của ta mở được một lò đan, cứ như vậy liền xong. Thế này ta làm sao sống a? Hắn thất lạc ngồi bịch xuống mặt đất, trong ánh mắt lóe lên vẻ tức giận cùng điên cuồng. Không cần nói cũng biết, ở luyện đan phong này có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy liền chỉ có duy nhất Triệu Vô Cực một người. Triệu Vô Cực phong cách luyện đan thiên mã hành không độc lập một đường, mỗi lần luyện đan đều là như đang mở ra động đất vậy, khiến cho đám người vô cùng buồn bực. Trước đây Triệu Vô Cực luyện đan cũng không hề lan tới vị trí này của hắn, chỉ là nhẹ nhàng rung rung mặt đất mà thôi. Không đáng kể chút nào. Hắn lại nhắm ngay trúng thời gian Triệu Vô Cực nghỉ luyện đan mở lò luyện chế, đáng tiếc, đến một bước cuối cùng Triệu Vô Cực trở lại luyện đan phong lần nữa luyện đan, mà hắn gây ra động đất cũng theo đó càng lớn hơn, khiến tên này sư huynh trong giây phút cuối cùng liền ở trong tràn đầy không cam lòng mà nổ lô, luyện chế đan dược thất bại. Cái này quả thật không ai ngờ, họa vô đơn chí a. Nhưng hắn có thể làm gì? Đánh Triệu Vô Cực một trận sao? Không thể a. Triệu Vô Cực thế nhưng đã được phong chủ lên tiếng bảo vệ, đánh hắn cũng chính là đánh phong chủ, đánh nội môn trưởng lão, đánh luyện đan phong cùng luyện khí phong mạch a. Bởi vậy hắn chỉ có thể thất lạc ngồi ở trên mặt đất, hắn muốn lẳng lặng. Cuối cùng hắn vẫn là không nhịn nổi, một giọt nước mắt chậm rãi rơi ra, nửa tháng công sức a, cứ như vậy liền xong rồi, cái gì cũng không có a, thật muốn khóc to một trận. Cùng hắn đồng dạng cũng không ít người, lúc này một cái tóc ngắn sư huynh che lấy ngực đi ra ngoài. Hắn chính là vừa nãy bị động đất làm đến trực tiếp từ trong tu luyện tỉnh lại, nhận lấy phản vệ không nhỏ. Hắn cắn răng nghiến lợi đi ra ngoài, ngửa mặt lên trời rống to. Triệu Vô Cực, tên trời đánh. Sao ngươi không đi chết đi a? Lúc này bên cạnh phòng hắn cửa phòng tu luyện cũng mở ra, một cái sư huynh hàng xóm đi tới, sắc mặt cũng là vô cùng khó xem, hắn nhìn lấy tên này đang phát tiết trong lòng tức giận đồng môn, thở dài nói. Chỗ này không thể ở được nữa rồi. Ta muốn dọn nhà. Vị này tóc ngắn sư huynh đang tức giận bừng bừng nghe vậy cũng là quay đầu lại nhìn hắn hỏi. Ngươi dọn nhà? Dọn đi đâu? Vị này đồng môn trực tiếp lắc đầu trả lời. Triệu Vô Cực luyện đan đã rung động đến tận chỗ của chúng ta, vậy thì không thể ở nữa. Rời đi luyện đan phong là không thể nào, ở đây mới thích hợp cho chúng ta luyện đan, hơn nữa còn có thể thường xuyên cùng các vị đồng môn sư huynh để trao đổi tâm đắc. Bế quan một mình tu luyện là khó mà thành đạo được a. Bởi vậy ta quyết định tiếp theo bỏ giá cao đi hướng Tây luyện đan phong mua một cái động phủ. Ít nhất bên kia vừa gần hạch tâm đệ tử các vị sư huynh ở lại vị trí, Triệu Vô Cực cho dù có rung động mạnh đến mức nào cũng không thể một đường từ phía đông rung đến phía Tây a. Chỉ có ở bên kia mới có thể an tâm tu luyện cùng luyện đan. Ta đi trước, cáo từ. Nói xong hắn cố nén trong lòng mình tức giận, trực tiếp hướng phía Tây một đường lao đi. Tên này tóc ngắn sư huynh hơi ngẩn người ra một chút cũng là rất nhanh đồng ý. Đúng vậy a, ta đánh không được ngươi, ta tránh ngươi còn không được sao? Ngươi rung ở phía đông luyện đan phong, ta tới phía tây a. Ngươi còn có thể động đất được từ phía đông sang tận phía tây sao? Nghĩ đến đây, hắn lập tức hô to. Chờ ta với, ta cũng muốn đi mua động phủ mới a, chúng ta cùng đi thôi. Nói xong hắn lập tức nhanh chóng hướng đồng môn của mình đuổi theo. Ở đây cũng không ít người nhìn thấy cảnh này, bọn hắn ánh mắt sáng lên, đóng lại động phủ của mình, trực tiếp hướng phía tây liền chạy. Mà ở luyện đan phong đỉnh núi lúc này, vốn đang bình tĩnh tu luyện Bạch Vô Thường ánh mắt bỗng nhiên trừng lớn mở ra, tràn đầy kinh nghi bất định chi sắc. Thân hình hắn lóe một cái, cửa phòng trực tiếp mở ra, một sát na sau, hắn đã ngự không giữa trời. Nhìn lên bầu trời một tia tử khí bỗng hiên lên rồi biến mất, Bạch Vô Thường run rẩy. Đây là tử khí Đông Lai a, là tử khí Đông Lai. Tuy chỉ là lóe lên một cái liền biến mất, nhưng hắn có thể khẳng định rõ ràng, tử khí Đông Lai là sự thật. Đã 300 năm, 300 năm luyện đan phong của hắn không hề xuất hiện qua cái nào nhập phẩm đan dược đan vân xuất hiện a. Nhưng chỉ cần có người luyện chế thành công, cho dù là một viên thôi cũng sẽ xuất hiện tử khí Đông Lai hiện tượng. Tùy theo số lượng cùng giai vị của đan dược mà thời gian tử khí Đông Lai kéo dài sẽ không giống nhau. Cái này một chút lóe lên tử khí Đông Lai, chỉ sợ là người luyện chế ra đan vân đan dược cũng không nhiều, thậm chí chỉ có một hai viên đi. Hắn trong đầu nhanh chóng suy nghĩ dự đoán xem ai ở Thanh Vân Tông có thể luyện chế ra được đan vân gọi lên tử khí Đông Lai dị tượng, lại dựa vào nó chiếu rọi khu vực tìm tòi, đưa ánh mắt nhìn tới. Phải biết tuổi thọ tu sĩ so với phàm nhân càng dài dòng, nhưng bọn hắn cũng không phải vĩnh sinh bất hủ. Một cái luyện khí kỳ viên mãn có thể sống 100 năm. Trúc cơ viên mãn 150 năm. Kim đan viên mãn 300. Nguyên anh kỳ viên mãn 500 năm. Hóa thần kỳ 1000 năm. 300 năm cũng đã sắp bằng số thọ nguyên của hắn hiện giờ rồi. Thực chất mà nói, từ lúc hắn tiếp nhận luyện đan phong phong chủ vị trí này, hắn cũng chưa luyện ra bất kỳ một viên nhập giai đan dược nào mà có đan vân. Bởi vậy chuyện này đối với hắn mà nói, quả thật là một cái cực kỳ kinh hỷ sự việc, ít nhất ở đời này của hắn làm phong chủ, đan vân cũng sẽ không bị tuyệt tích, hắn có thể dùng Thanh Vân Tông các đời trước sư thúc sư tổ bàn giao a. Nhưng mà cũng không phải chỉ có hắn phát hiện ra cái này dị tượng, bất kỳ nguyên anh kỳ tu nội môn trưởng lão nào ở Thanh Vân Tông đều có thể cảm nhận được cái này cực kỳ ngắn ngủi dị tượng. Đối với bọn hắn mà nói, Thanh Vân Tông chính là địa bàn của bọn hắn, bất kỳ cái gì dị tượng sinh ra nếu như không được kỹ càng giấu giếm đều khó lòng tránh thoát nhận biết của bọn hắn. Ngay lập tức mấy đạo nhân ảnh cưỡi phi kiếm liên tục lóe lên xuất hiện ở trên bầu trời luyện đan phong. Bạch Vô Thường nhìn qua một cái, vậy mà tất cả nội môn trưởng lão đều đến đủ. Thái Nhất ở đây tu vi cao nhất, hắn so với đám người cảm nhận càng rõ ràng, bởi vậy trước tiên mở miệng lên tiếng nói. Bạch trưởng lão, mọi người đều xuất hiện ở đây hiển nhiên cũng không phải là cái gì ảo giác. Luyện đan phong của ngươi rốt cuộc là cái nào thiên tài có thể luyện chế ra đan vân a? La Thiên cũng hứng thú nói. Đã bao lâu rồi mới thấy được cái này tử khí Đông Lai dị tượng a? Bất kể là ai luyện chế thành công cũng nhất định phải mạnh mẽ bồi dưỡng hắn một phen, để cho hắn tương lai có thể khiến đan đạo của Thanh Vân Tông chúng ta càng phát ra mạnh mẽ quang huy a. Sở Phi Huyền cũng là nói ngay. Đúng vậy sư phụ, ách, Bạch trưởng lão, ngươi vừa rồi thấy rõ tử khí Đông Lai kéo đến chỗ nào không a? Dù sao nó xuất hiện cũng là trên đỉnh đầu luyện đan phong của ngươi, ta lúc nãy còn ở luyện khí phong tu luyện đây. Hạ Chu cùng một Thanh Hà thì liếc nhìn nhau một cái sâu sắc cảm được khó chịu. Phù phong cùng cấm phong của bọn hắn cho dù có xuất hiện cái gì nghịch thiên thiên tài cũng khó mà gây ra dị tượng, cho dù từ xưa đến nay trong lịch sử của Thanh Vân Tông cũng không có mấy lần xuất hiện qua dị tượng. Bởi vậy bọn hắn khả năng xuất đầu so với luyện đan phong ít hơn rất nhiều. Luyện đan phong tử khí Đông Lai dị tượng chính là thứ thường xuyên xuất hiện nhất, cũng được các trưởng lão bàn tán sôi nổi nhất. Bởi vậy trong lúc vô hình, luyện đan phong đều là nơi mọi người thảo luận sôi nổi, ánh mắt tập trung vào, nhận được sự quan tâm lớn nhất. Mỗi lần ra một cái thiên tài có thể luyện chế ra đan vân mà nói đối với luyện đan phong đều là một lần xuất mặt. Không giống phù phong cùng cấm phong, cho dù có thiên tài, cũng cần ở trong quá trình dài đằng đẵng thể hiện bản thân thiên phú chứng minh tự mình mới có thể mang cái danh thiên tài này ôm về. Còn luyện đan phong, chỉ cần luyện ra đan vân, mọi người liền công nhận ngươi là thiên tài. Đối với mấy người nhiệt tình, Bạch Vô Thường cũng là ha ha cười nói. Ta cũng rất bất ngờ đây. Không biết là cái nào thiên tài có thể luyện chế ra đan vân a, vừa nãy ta thấy tử khí Đông Lai chính là hướng về phía đông luyện đan phong chúng ta kéo tới, không bằng chúng ta cùng qua đó xem một phen. Hắn vừa nói xong, Sở Phi Huyền bỗng nhiên nghi hoặc. Không phải đó là phương hướng cực nhi động phủ luyện đan sao? Hắn ngày hôm nay cũng không ở luyện khí phong, hẳn là đang ở luyện đan phong a. Nàng vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người cũng theo đó biến hóa vô cùng đặc sắc. Nếu thật sự là Triệu Vô Cực, vậy thì chuyện này liền thú vị. T. S. Luyện đan là tử khí đông lai, khí là tiểu thiên kiếp, phù là hồng sắc, trận pháp thì thiên địa linh khí bạo động. Tác giả đang phân vân nên để tử khí đông lai hay là tử quang phổ chiếu, như vậy phù nếu ra cái gì nghịch thiên đồ vật sẽ để là hồng quang phổ chiếu. Mọi người cực ma trường ở dưới để lại ý kiến của mình nhé, tác giả sẽ suy xét để lại cho phù hợp. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 844, các trưởng lão tới. Nếu như thật sự là Triệu Vô Cực luyện ra được đan vân, mọi người ở đây cảm giác đầu tiên chính là kinh ngạc. Sau đó chính là không thể nào, tiếp theo chính là làm sao có thể a? Hắn mới học luyện đan thuật được bao lâu, cũng chưa tới một năm. Học luyện đan thuật được 2 tuần trực tiếp tiến nhập vào hoàng giai cực phẩm luyện đan sư, cái này thành tích đã đủ khiến người ta kinh ngạc đến há hốc mồm rồi, nhưng cũng không phải là không thể lý giải. Dù sao sư gia hắn Bạch Vô Thường cũng có thể luyện chế được một lò 10 viên cực phẩm tăng khí đan, mẫu thân hắn Sở Phi Huyền cũng không kém bao nhiêu. Triệu Vô Cực có 2 cái này người dẫn dắt dạy bảo. Đương nhiên có thể luyện ra cực phẩm tăng khí đan cũng là chuyện bình thường. Nhưng hắn sư gia cũng chưa bao giờ luyện ra được dù chỉ một viên đan vân tăng khí đan, vậy thì hắn càng không thể nào. Phải biết Bạch Vô Thường đắm mình trong đan đạo đã có mấy trăm năm a, hắn mỗi ngày đều sầu mi khổ kiểm suy nghĩ xem làm sao để có thể luyện chế ra được đan vân đan dược, cho dù chỉ là hoàng giai hắn cũng có thể mãn nguyện rồi. Xem như là kết thúc Thanh Vân Tông mấy trăm năm không ra một viên đan vân đen tối lịch sử. Nhưng mà hắn thành công sao? Không hề. Bây giờ Sở Phi Huyền lại muốn ám chỉ cho mọi người bên kia rất có thể là Triệu Vô Cực, cái này bảo bọn hắn làm sao có thể tin được. Cho dù là Triệu Phi Dương cũng khó tin, mặc dù hắn trong thâm tâm rất muốn Triệu Vô Cực thật sự làm được, nhưng khó tin vẫn là khó tin a. Bạch Vô Thường nhíu mày nói. Được rồi, không cần suy đoán. Đi qua bên này tìm kiếm một hồi chẳng phải sẽ rõ sao? Mấy người gật đầu đạp lên phi kiếm trực tiếp hướng bên kia bay qua. Nhưng bọn hắn chợt phát hiện bên này đám đệ tử rất không đúng. Số lượng lớn nội môn đệ tử đang hướng về phía tây di chuyển, dưới tầng trời thấp, một đám trúc cơ kỳ nội môn đệ tử đang ngự kiếm phi hành lao nhanh. Bạch Vô Thường cùng đám người cảm giác không đúng, trực tiếp chặn đường một tên đệ tử lại. Tên nội môn đệ tử này thấy chỉ trong nháy mắt mấy vị nội môn trưởng lão đều ở trước mặt của mình như vậy khiến hắn lập tức lúng túc vội chắp tay run giọng nói. Gặp qua các vị trưởng lão. Không biết các vị trưởng lão có gì chỉ giáo? Thái Nhất trước lên tiếng hỏi. Các ngươi đây là đi đâu? Tại sao nhiều người như vậy lại hướng phía Tây đi tới? Tên này nội môn đệ tử nghe vậy lập tức hiểu được đây cũng không phải là chuyên môn tới tìm hắn trách phạt mà chỉ là hỏi thăm mà thôi, hắn nhanh nhẹn trả lời. Chúng ta muốn hướng về phía Tây mua một cái động phủ mới để tiện bề tu luyện mà thôi. Thái Nhất nghi vấn. Mua động phủ? Các ngươi đây là đồng loạt đi mua động phủ sao? Rốt cuộc có chuyện gì nói rõ ra a? Tên này nội môn đệ tử khổ sở nói. Chúng ta vốn ở phía tây phòng tu luyện, trước đây Triệu Vô Cực sư đệ cho dù luyện đan gây ra chút động tĩnh nhưng cũng không hề ảnh hưởng tới chúng ta, nhưng mới gần đây hắn thật quá đáng, động tĩnh vô cùng to lớn, khiến cho chúng ta người thì trọng thương người thì nổ lô đang dược mất trắng. Là đồng môn chúng ta cũng không thể trách sư đệ được a. Bởi vậy chỉ có thể chuyển sang phía Tây mua một cái động phủ lâm thời tu luyện vậy. Mọi người nghe đến đây sắc mặt đều trở nên quái dị, trong lòng mỗi người đều đã ẩn ẩn có suy đoán, nhưng cũng chưa dám khẳng định hoàn toàn. Chỉ là Hạ Chu cùng một Thanh Hà sắc mặt so với trước đây càng khó xem hơn một chút mà thôi, bọn hắn rất mong cái khả năng mà bọn hắn đang suy nghĩ trong đầu là không phải. Thái Nhất nói. Được rồi ngươi đi đi. Hắn khoát khoát tay. Tên này nội môn đệ tử như là được đại xá trực tiếp hướng phía trước lao tới. Đối mặt với nhiều nội môn trưởng lão như vậy, hắn trong lòng quả thật rất lo lắng a. Thái Nhất lên tiếng. Trực tiếp tới phòng luyện đan của Vô Cực, ta cũng muốn xem một chút, có phải ý nghĩ của ta là chính xác hay không? Nghe hắn nói như vậy đám người cũng gật đầu, bởi vì bây giờ trong đầu bọn hắn đều đang suy đoán, Triệu Vô Cực cùng cái này tử khí đông lai chắc chắn có cái gì đó liên hệ. Phi kiếm ngang trời. Chẳng mấy chốc 7 vị nội môn trưởng lão đều đã ở trước cửa phòng luyện đan của Triệu Vô Cực, Thái Nhất đánh ra một đạo linh lực bắn vào trận pháp bảo vệ bên ngoài, báo cho Triệu Vô Cực biết có người đang tìm hắn. Lấy thân phận của bọn hắn, trực tiếp mở ra trận pháp đi vào cũng không có vấn đề gì, nhưng Triệu Vô Cực là đời thứ ba dòng chính đệ tử, bởi vậy bọn hắn cần cho đối phương đầy đủ tôn trọng, không thể lỗ mãng làm việc. Triệu Vô Cực đang một mặt si ngốc nhìn trên tay mình viên này tròn vành vạnh lại sáng bóng, bên trên lại kết lại mấy đạo hoa văn như là đám mây, ở dưới ánh sáng chiếu rọi còn ánh lên thanh sắc quang mang tăng khí đan. Hắn luyện chế thành công một viên đan vân, hắn vậy mà thành công luyện chế một viên đan vân tăng khí đan. Hắn đã là hoàng giai đan vân luyện đan sư, là hoàng giai luyện đan sư bên trong tối cao phẩm vị có thể đạt tới. Thanh Vân Tông đã 300 năm không ra một viên đan vân nào, cũng không ra một vị hoàng giai đan vân luyện đan sư nào. Mà hắn bây giờ liền đạt tới được cái này giai vị, kết thúc Thanh Vân Tông 300 năm lịch sử hắc ám không có một viên đan vân nào xuất hiện. Tuy là bên trong có được hệ thống giúp đỡ rất nhiều, nhưng Triệu Vô Cực cũng bỏ ra không ít thời gian đến luyện tập lặp đi lặp lại luyện chế từng lò đan dược, khiến cho hắn kỹ thuật luyện đan ngày càng tốt, ngày càng thành thạo mới có thể có được kết quả như ngày hôm nay. Ngửi ngửi mùi hương mê người trên đan dược tỏa ra, lại nhìn nó xinh đẹp ôn nhuận mặt ngoài, Triệu Vô Cực giống như là đang nâng lên một cái cực kỳ quý hiếm trân bảo, sắc mặt say mê không thôi. Phải mất một lúc, Triệu Vô Cực mới từ cái này mê mẩn trạng thái rút ra được. Hắn nhìn bên trong bình ngọc im ắng nằm chính viên cực phẩm tăng khí đan, gật đầu hài lòng một cái. Trung phẩm linh nhũ là sử dụng để luyện chế huyền giai đan dược, có tác dụng tăng lên huyền giai đan dược thành đan số lượng, cho dù dùng ở hoàng giai cũng chỉ là như vậy mà thôi. Đây chính là kinh nghiệm của nhiều đời luyện đan sư tổng kết ra được. Nhưng Triệu Vô Cực cũng không rõ hắn là trong lúc sử dụng va phải cái gì vận khí, trực tiếp đem một lò 10 viên cực phẩm tăng khí đan gắn gượng ngưng đan tạo thành được một viên đan vân tăng khí đan. Tuy hắn bây giờ chưa rõ, nhưng cũng không quan trọng. Hắn có chính là thời gian, tiếp tục luyện chế mấy lò thậm chí mấy chục lò tăng khí đan, chắc chắn sẽ hiểu rõ bên trong một ít huyền bí, từ đó có thể phỏng chế thành công thành quả ngày hôm nay. Triệu Vô Cực đang vui vẻ hắc hắc nhìn của mình đang dược, bỗng nhiên hơi quay đầu nhìn về phía bên ngoài. Có người đang tìm hắn. Triệu Vô Cực cảm giác không ổn, chẳng lẽ vừa rồi động tĩnh quá lớn, có người tới tìm hắn tính sổ hay sao? Bây giờ đi ra, chẳng phải là sẽ trực tiếp bị đánh hay sao? Cái này chỉ sợ người đến sẽ không ít a, giống như là lần trước như vậy a. Cho dù hắn là nội môn trưởng lão con trai, trên người cũng có lệnh bài, nhưng nếu chọc phải chúng nộ, bị đánh cũng liền bạch đánh, không biết tìm ai kết sổ a. Hơn nữa bên ngoài đa số đều là nội môn trúc cơ kỳ sư huynh, hắn một chút cơ hội chống cự cũng không có, đi ra chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Có phải hay không nên giả ngu, ở trong này tiếp tục luyện đan rồi? Triệu Vô Cực kiểm tra một chút nhẫn trữ vật, sau đó vui vẻ cười ha ha. Các ngươi muốn gây chuyện? Không có cửa. Ta lương thực cùng linh dược luyện đan chính là nhiều, các ngươi muốn tìm ta, vậy thì chờ một thời gian lại nói đi. Bây giờ... ta muốn tiếp tục khai lò luyện đan, ha ha ha. Triệu Vô Cực bởi vì là luyện đan sư, hắn có thói quen điểm cống hiến đều đổi thành phần linh dược để luyện đan, sau đó lại bán đi đan dược đổi lại điểm cống hiến để mua thứ mình cần. Ngoại trừ mua thuốc tắm cùng bị Sở Phi Huyền hắc một bút điểm cống hiến ra, hắn toàn bộ điểm cống hiến đều đã đầu nhập vào mua linh dược để luyện chế tăng khí đan. Tăng khí đan là đan dược được luyện chế nhiều nhất, tiêu hao lớn nhất cũng là phổ biến nhất. Bởi vậy ở Thanh Vân Tông có thể thiếu bất kỳ cái gì phần linh dược luyện đan, nhưng tăng khí đan linh dược nhất định không thiếu, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bọn hắn linh điền trồng dược thảo liên quan đến tăng khí đan cũng rất nhiều, kỹ thuật chính xác ổn định, mỗi lần thu hoạch linh thảo đều vô cùng tốt. Mà Triệu Vô Cực có những trữ vật vô cùng rộng lớn, bởi vậy hắn cũng có thói quen mang một chút tạp vật cùng đồ ăn chứa vào bên trong phòng một số trường hợp cần dùng tới. Thế là, hắn mặc kệ bên ngoài có cái gì người đang chờ hắn. Trực tiếp phóng ra của mình tiên thiên hỏa diễm, lẫn nửa khai lò luyện đan. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 845, Thái Nhất cảm giác uất ức. Bảy vị trưởng lão ở bên ngoài cửa luyện đan phòng của Triệu Vô Cực chờ đợi, nhưng bọn hắn sắc mặt lập tức biến đổi vô cùng đặc sắc. Bởi vì, mặt đất lại rung rồi. Thái Nhất trưởng lão thì càng là một mặt nghẹn đến không biết nói gì cho phải. Tiểu tử này thế mà thấy có người ở bên ngoài muốn gặp hắn lại không hề đi ra, ngược lại tiếp tục khai lò luyện đan rồi. Có phải là hắn đánh vào linh lực kích hoạt trận pháp chưa đủ mạnh mẽ khiến trận pháp không hoạt động nên Triệu Vô Cực chưa biết hay không? Hay là Triệu Vô Cực quá ham mê luyện đan nên không muốn gặp bất kỳ ai khác? Hoặc là hắn cố tình? Bất kể là lý do gì, bây giờ Triệu Vô Cực đã khai lò, làm phiền hắn cũng không ổn, không bằng chờ lần sau hắn luyện đan kết thúc lần nữa kích hoạt thông báo trận pháp, hắn hẳn sẽ đi ra a. Sở Phi Huyền thấy bầu không khí có chút không ổn vội vàng nhẹ giọng nói. Có thể là Vô Cực không biết, hoặc là trận pháp thông báo có chút vấn đề a. Chúng ta chờ một chút đi, dù sao tăng khí đan một lò luyện cũng không quá lâu. Thái Nhất đối với mấy người hắn giọng nói. Vậy chờ một chút đi, chúng ta cũng không thiếu chút thời gian này. Mấy người đồng ý gật đầu, thể là Thanh Vân Tông bảy vị nội môn trưởng lão, bay người có tu vi hàng đầu, cũng là trụ cột của Thanh Vân Tông tiếp tục ở bên ngoài chờ đợi lấy Triệu Vô Cực luyện đan xong để có thể gặp mặt hắn xác nhận một phen. Nhưng mà đáng tiếc, bọn hắn suy nghĩ chỉ sợ phải thất bại, bởi vì Triệu Vô Cực cũng không biết bên ngoài chờ chính là các vị nội môn trưởng lão bên trong còn có cả phụ mẫu của hắn. Hắn cũng không hề có ý định ra ngoài, hắn chính là muốn ở đây trường kỳ luyện đan, xem rốt cuộc là đám sư huynh ở bên ngoài chờ được lâu hay là hắn luyện đan kiên trì càng lâu. Lúc này Triệu Vô Cực tuy là luyện đan, nhưng hắn lại không phải chính mình luyện đan mà cơ thể hắn đang bị hệ thống thao túng. Đúng vậy, là hệ thống thao túng. Hệ thống có khả năng thu thập thông tin qua Triệu Vô Cực mắt nhìn tai nghe gặp gỡ, cũng có những thứ Triệu Vô Cực không gặp được hệ thống cũng có thể thu thập được thông tin chỉ là phạm vi có hạn mà thôi. Những thứ Triệu Vô Cực gặp phải hệ thống có thể cho hắn miễn phí xem lại, khiến cho hắn trở thành một cái gặp được thì không quên được thiên phú dị bẩm thiên tài, nhưng thứ này Triệu Vô Cực cũng cảm giác rất cân gà, bởi vì lấy trí tuệ của hắn, gần như đã là dạng này. Nhưng bên trong có một cái rất đáng nói chính là hệ thống có thể mô phỏng chế tạo lại Triệu Vô Cực một loạt hành động, không hề sai một chút nào, chỉ cần hành động xảy ra thời gian không quá xa xôi là được. Mà cái này chức năng, hoàn toàn miễn phí. Triệu Vô Cực cũng từng suy nghĩ qua. Hắn chính là muốn dùng cái này chức năng vào phần luyện đan, tác dụng thì đương nhiên là để hắn có thể một bên luyện đan một bên rảnh tay suy nghĩ thứ khác, hoặc là xác nhận một vài việc gì đó. Mà lúc này, Triệu Vô Cực chính là muốn xác nhận, ở dưới thủ pháp luyện đan không hề thay đổi, linh dược đưa vào đơn thuốc không thay đổi, bước cuối cùng là sử dụng trung phẩm linh nhũ như vậy hắn luyện tăng khí đan có phải hay không tất cả đều sẽ ra một viên đan vân tăng khí đan. Nếu như thật sự như vậy, Triệu Vô Cực có thể khẳng định một điều trung phẩm linh nhũ đối với ngưng đan tạo thành đan vân có nhất định tăng phúc tỷ lệ. Luyện đan sư tuy là một cái ngành nghề đa phần dựa vào kinh nghiệm của bản thân nhưng đối với Triệu Vô Cực mà nói, nó cùng nghiên cứu khoa học không khác gì. Trải qua quá trình nghiên cứu cùng hàng trăm hàng ngàn lần thực nghiệm, dưới kết quả nghiên cứu thực nghiệm cùng logic tính kết luận đưa ra kết quả, như vậy kết quả cuối cùng mới là chuẩn xác nhất. Tuy đây là một cái cao võ cùng thấp võ tồn tại thế giới, nhưng cũng không thể phủ nhận. Muốn ở trong cái nghề luyện đan sư này có được 10 lần như một kết quả luyện đan, nhất định phải có được thủ pháp cực kỳ vững chắc cùng chính xác đan phương, tỷ lệ phương thuốc mà không phải hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm cùng may mắn. Triệu Vô Cực muốn chính là lặp đi lặp lại thực nghiệm xem ở dưới hệ thống tinh vi điều chỉnh không hề có chút sai biệt nào, hắn kết quả luyện đan sẽ là như thế nào. 20 phút trôi qua, đến một bước cuối cùng kết đan, một giọt trung phẩm linh nhũ hướng thiên linh đỉnh bay vào, sau đó Triệu Vô Cực trực tiếp ngưng đan. Bành! Nắp lò trực tiếp mở ra, Triệu Vô Cực tinh thần lực dẫn dắt đem 10 viên đan dược đều thu vào. Hắn rời khỏi trạng thái mô phỏng hệ thống, đưa ánh mắt nhìn vào trong bình ngọc. 10 viên cực phẩm tăng khí đan, không hề xuất hiện đan vân tăng khí đan. Triệu Vô Cực mỉm cười, quả nhiên giống như hắn nghĩ, nhưng cần phải luyện thêm mấy lần mới có thể hoàn toàn xác nhận cái ý nghĩ này là chính xác. Nhưng hắn lúc này chợt cảm giác được, bên ngoài lại có người đánh vào thông báo trận pháp để cho hắn ra gặp mặt đối phương. Khóe miệng Triệu Vô Cực kéo lên một cái tà tiếu, các sư huynh, các ngươi chờ ở bên ngoài đi thôi. Dù sao trận pháp bảo vệ của phòng luyện đan này vô cùng vững chắc, ta không tin các ngươi có thể đánh xuyên qua được trận pháp vào chỗ này. Chờ ta bế quan cái một tháng đi ra, đến lúc đó chúng ta lại nói chuyện. Triệu Vô Cực cũng không biết, bên ngoài Thái Nhất cùng đám trưởng lão đều đang sắc mặt vô cùng khó xem. Bởi vì mặt đất, lần nữa rung động rồi. Hắn vậy mà không hề quan tâm người ở bên ngoài đánh lên thông báo trận pháp gọi hắn. Hắn vậy mà tiếp tục luyện đan. Nhưng tại sao không có tử khí Đông Lai a? Chẳng lẽ vừa rồi người luyện ra đan vân không phải là hắn? Sở Phi Huyền lần nữa rụt rè lên tiếng. Có thể là thông báo trận pháp hỏng rồi nên Cực Nhi mới không biết đi. Triệu Phi Dương cũng hắn giọng nói. Thái trưởng lão, không bằng chúng ta trực tiếp đi vào thế nào? Thái Nhất tuy là tức giận nhưng vẫn còn đủ bình tĩnh, hắn nói. Nếu chúng ta đi vào làm lỡ Vô Cực cảm ngộ gì đó thì sao? Tu sĩ muốn có một tia cảm ngộ, như vậy không phải dễ dàng gì à? Ta cũng không nghi Vô Cực sẽ luyện đan quá lâu đâu, không bằng ta chờ ở đây đi. Thái Nhất đối với võ đạo vô cùng chấp nhất, bởi vậy hắn mới có thể làm Thanh Vân Tông dưới Long Ngạo Thiên đệ nhất cao thủ. Nhưng thực chất mà nói, ẩn bên trong tính cách của hắn cũng có một cổ chấp nhất chi ý, đối với một số việc liền chết dập đầu, biết ở trước là núi cũng phải đụng đi lên. Hắn không gặp được Triệu Vô Cực, gọi lại không ra, bởi vậy trong lòng cũng dấy lên một cổ vô danh hỏa diễm, khiến hắn không tin tà, không tin Triệu Vô Cực còn có thể ở bên trong luyện đan mãi được. Bởi vậy hắn muốn chờ một chút, chờ xem Triệu Vô Cực lúc nào thì đi ra, đối phương có phải là ham mê luyện đan đến không để ý thứ gì khác, hay là đang cố tình ngó lơ hắn đánh ra tin tức muốn gặp mặt. Hạ Chu Thiền Nhân lúc này đã kích nói. Vừa nãy luyện đan kết thúc, không hề xuất hiện cái gì tử khí đông lai hiện tượng, rất có thể người luyện ra đan vân không phải là Triệu Vô Cực a. Mộc Thanh Hà tiếp lời. Đúng vậy, hắn mới học luyện đan chưa tới một năm, sao có thể nhanh như vậy liền luyện đa được đan vân đan dược. Bạch Vô Thường lúc này lên tiếng bên vực. Chưa chắc, Vô Cực thông minh hơn người, ngộ tính cực dai. Trước đây hắn đã sớm đối với dược thảo dược tài tri thức hiểu rõ, bây giờ nếu có thể luyện ra đan vân cũng là hậu tích bạo phát mà thôi. La Thiên cười nhạt. Cho dù không luyện ra được đan vân thì thế nào? Ở Thanh Vân Tông chúng ta bây giờ có ai ở tuổi của hắn có thể là hoàng giai cực phẩm luyện đan sư sao? Có ai vừa học luyện đan 2 tuần liền nhập giai lại trực tiếp lên cực phẩm luyện đan sư luôn sao? Không luyện ra được đan vân, hắn vẫn là thiên tài, cái này không thể chối cãi. Hạ Chu trên miệng cũng không muốn thua kém. Thiên tài Thanh Vân Tông chúng ta cũng không thiếu. Chẳng qua chúng ta Phù Phong muốn chế phù ra cái gì mạnh mẽ phù lục dị tượng cũng không rõ ràng như là các ngươi luyện đan sư mà thôi, nếu không chúng ta sớm đã dị tượng nổi lên tiên tiếp rồi. La Thiên mỉm cười nhìn hắn một cái, bên trong nụ cười hắn rất hiền hòa không lộ ra cái gì ác ý cùng khiêu khích, nhưng mọi người đều có thể từ trong ánh mắt hắn cảm giác được một cổ trêu tức chi ý. Đây chính là dùng ánh mắt để đả kích đối phương a. Quả nhiên, Hạ Chu thấy La Thiên ánh mắt này trực tiếp giận nhưng không nói gì, trong ngực một cổ muộn khí che đậy khiến hắn cảm giác thở đều khó khăn. Trong lúc bọn hắn nói chuyện, mặt đất lại trực tiếp rung động lên mãnh liệt, so với lần trước càng lợi hại. Một cổ vòng xoáy linh khí mạnh mẽ hướng về bên trong đuổi tới. Ở đây các trưởng lão đều là cao thủ, bọn hắn tự nhiên nhận ra được, linh khí lần này hội tụ lúc ngưng đan so với lúc trước càng mãnh liệt. Bạch Vô Thường bỗng nhiên chỉ về bầu trời vui vẻ gọi to. Nhìn, là tử khí đông lai, thật sự là tử khí đông lai a. Thanh Vân Tông chúng ta lần nữa lại có một cái đan vân luyện đan sư. Vô Cực chính là đan vân luyện đan sư, không thể nghi ngờ. Ha ha ha ha. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 846, 3 tháng. Mọi người theo ánh mắt hắn nhìn lại, quả nhiên từ phía chân trời. Một đạo màu tím mờ ảo khí tức lóe lên một cái chiếu rọi xuống Triệu Vô Cực luyện đan phòng phương hướng. Nó không trực tiếp tiến tới, chỉ là ở bên trên phương hướng chỉ ra một cái mà thôi. Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, gần như là lóe lên liền biến mất. Nhưng cái này cũng không quan trọng, quan trọng chính là đám người ở đây đều cảm giác được chính xác nơi nó muốn đi về, chính là Triệu Vô Cực phòng luyện đan. Bạch Vô Thường vô cùng vui vẻ cùng kích động, mà La Thiên cũng là không kém phần. Tốt tốt tốt. Quả nhiên hậu sinh khả úy, Thanh Vân Tông chúng ta ra một cái tuyệt thế thiên tài a. Tiếp xúc với luyện đan sư cùng luyện đan thuật một năm liền có thể có được dạng này thành tựu. Ta dám chắc, hắn tương lai nhất định sẽ còn có dược càng to lớn hơn thành tựu, trở thành một phương cường giả, chấn hưng Thanh Vân Tông chúng ta. Thái Nhất khuôn mặt hơi kéo căng cũng là giãn ra, vô cùng sâu xa lên tiếng. Quả thật rất tốt, Thanh Vân Tông chúng ta đời thứ 3 dòng chính đệ tử lại có thể có được dạng này thiên tư. Tương lai chúng ta mấy lão gia hỏa này cũng có thể an tâm a. Triệu Phi Dương cùng Sở Phi Huyền thì dùng ánh mắt trao đổi, bọn hắn vui mừng nhìn lấy nhau, mỗi người trong ánh mắt đều có thể nhận ra được vô cùng kinh hỉ ánh mắt. Đây chính là phụ mẫu đối với nhi tử thành tài mà vui vẻ, kiêu ngạo a. Mà ngược lại với bọn hắn vui vẻ tâm tình chính là Hạ Chu cùng Mộc Thanh Hà sắc mặt khó xem. Triệu Vô Cực lại lần nữa luyện ra đan vân đan dược hiển nhiên chính là trực tiếp đánh mặt hắn. Khiến hắn khẳng định vừa rồi trở nên vô cùng sai lầm, nếu là ở bình thường trạng thái chỉ sợ đã bị các vị khác trưởng lão cười nhạo một phen. May mắn bây giờ bọn hắn đều đang mải mê chú ý tới Triệu Vô Cực dị tượng bên kia nên không cùng chính mình so đo, một lát nữa thì còn không biết được đây. Nhưng đáng ghét nhất chính là Triệu Vô Cực vậy mà thật sự thành công. Lấy tuổi của hắn, xưng là một tiếng thiên tài quả thật khiêm tốn, tuyệt thế thiên tài, thiên chi kiêu tử không đáng là gì. Cho dù trong lịch sử Thanh Vân Tông từ trước đến nay, ở tuổi của hắn có được tu vi như hắn cũng không thiếu, nhưng có được luyện đan thuật mạnh mẽ như hắn, vậy thì một cái cũng không có. Mà ghê tởm hơn chính là đối phương vừa rồi còn trực tiếp vượt cấp khiêu chiến đánh bại so với hắn còn mạnh hai cái tiểu cảnh giới vũ văn hóa cấp, khiến cho bọn hắn bàn cờ ở ngoại môn xuất quân bất lợi. Hạ Chu cảm giác mỗi lần nhìn Triệu Vô Cực có một cái gì thành tựu mới, trong lòng hắn đều đang nhói nhói. Một cổ cảm giác nguy cơ lâm đầu nhưng lại không biết nên làm thế nào để giải quyết khiến hắn vô cùng khó chịu. Bọn hắn đang vui vẻ thời khắc, mặt đất lần nữa lại rung lên. Thái Nhất khóe mắt giật giật, đối phương rốt cuộc muốn luyện đan đến bao giờ a? Hắn không phải là đã hai lần thành công rồi sao? Sao còn tiếp tục? Không coi bản thân thông báo là cái gì vấn đề sao? Bạch Vô Thường hắn giọng một cái nói. Có thể là Vô Cực đang có cảm ngộ nên quên hết tất cả, chúng ta thật sự không nên làm phiền hắn a. La Ta liếc mắt một cái cũng là lên tiếng. Đúng vậy, cơ duyên khó có được a. Nhất định phải nắm chặt mình một cái linh cảm, linh quang lóe hiện thời khắc tiến hành củng cố đột phá của bản thân a. Hạ Chu nhân cơ hội này lập tức nói ra. Vậy chắc chắn không phải thời gian một chút liền xong. Các ngươi nếu muốn chờ có thể tiếp tục chờ, ta Phù Phong sự việc còn nhiều. Ta về trước a. Nói xong hắn lập tức liền đi, Mộc Thanh Hà cũng là gạt ra một cái miễn cưỡng nụ cười nói. Ta Cấm Phong cũng có sự việc bận rộn không thể chờ lâu. Nói xong nàng trực tiếp đuổi theo Hạ Chu, hai người nhanh chóng biến mất ở phương xa. Bạch Vô Thường nhìn thấy cảnh này trong lòng vô cùng sảng khoái. Lại thắng một kèo. Nhìn sắc mặt của bọn hắn không vui cảm giác thật thư sướng, thật thoải mái a. Hắn đối với Thái Nhất lên tiếng. Thái trưởng lão, ta muốn ở đây chờ một chút xem lúc nào Vô Cực đi ra, dù sao ta cũng có chuyện muốn cùng hắn nói. Hay ngươi trước trở về a? Thái Nhất trưởng lão lắc đầu nói. Cũng không mất bao nhiêu thời gian, ta còn là chờ được. Bạch Vô Thường không tiếp tục khuyên can, hắn đối với Sở Phi Huyền cùng Triệu Phi Dương nói. Hai ngươi cũng trước về tu luyện đi a. Sở Phi Huyền cùng Triệu Phi Dương liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó nhẹ nhàng gật đầu rời đi. Ở đây chỉ cần có sư phụ của bọn hắn cũng không cần lo lắng Triệu Vô Cực ra được cái gì sự tình. Thế là ở trước của luyện đan phòng của Triệu Vô Cực liền ngồi chờ sẵn ba vị nội môn trưởng lão, bọn hắn chính là muốn chờ Triệu Vô Cực đi ra, hỏi thăm một chút hắn tình hình tu luyện cùng luyện đan thuật bên trên liên quan sự việc mà thôi. Trong số ba người, Thái Nhất ngoài ra còn mang theo của mình tính bướng bỉnh, hắn không tin Triệu Vô Cực có thể luyện đan mãi không ra được. Mà Triệu Vô Cực ở bên trong thì vẫn còn đang tiếp tục bị hệ thống điều khiển. Hắn trong đầu đang nhanh chóng suy tính. Cùng một thủ pháp luyện đan, cùng loại linh nhũ, vậy mà có lò lại ra đan vân có lò lại không? Hiển nhiên việc này chính là do linh dược luyện đan, cụ thể hơn chính là do niên đại của linh dược. Cái này cũng giống như Triệu Vô Cực trước đây suy tính, bởi vậy hắn càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. Chỉ cần thủ thuật luyện đan đạt tới mức độ cần thiết, yếu tố cuối cùng để quyết định ra đan vân chính là tỷ lệ phối hợp dược dịch nhiều hay ít lớn hay nhỏ. Cái này cũng trực tiếp bị quyết định bởi niên đại của linh dược. Trong lòng có suy tính nhưng Triệu Vô Cực vẫn bình tĩnh tiếp tục luyện thêm 7 lò, 7 lò này hắn đều không hề thành công qua một lần, khiến Triệu Vô Cực càng khẳng định mình suy nghĩ là đúng. Thế là trước đây suy nghĩ về việc điều chỉnh tỷ lệ đan dược của Triệu Vô Cực lại bắt đầu nảy mầm, khiến hắn rục rịch muốn thử. Triệu Vô Cực cắn răng một cái, muốn làm liền làm, tuy chưa chắc sẽ nghiên cứu ra cái gì tỷ lệ chính xác đến, nhưng nếu có thể đại khái thu gọn một chút, phỏng đoán một chút tỷ lệ, giảm bớt các loại khả năng không thể, như vậy cũng không phải là không thể làm được. Hơn nữa, hắn bây giờ đã hiểu rõ, trung phẩm linh nhũ không có tác dụng trực tiếp thúc đẩy ra đan vân tăng khí đan, nhưng nó có thể để cho một cái đã ở bên bờ đạt tới đan vân tiêu chuẩn cực phẩm tăng khí đan có thể tiến thêm một bước. Cái này thúc đẩy tỷ lệ vô cùng bé nhỏ, cũng rất có hạn, chỉ có thể làm cho duy nhất một viên có tỷ lệ thành công, lại còn phải phối hợp với dược niên thích hợp của dược liệu nữa, nhưng Triệu Vô Cực cảm giác hắn chính là người đi tìm hiểu cái này bí mật. Thế là luyện đan phong phía đông 3 tháng tiếp theo liên tục xảy ra động đất. Triệu Vô Cực một mực ở trạng thái bế quan luyện đan, đầu óc của hắn luôn luôn đang ở trạng thái suy tính, thôi diễn tỷ lệ đan dược, làm thế nào để có thể chính xác nhất tạo ra tỷ lệ phối hợp hoàn mỹ. Triệu Vô Cực từ lúc có lúc không vận khí bạo phát mới có thể luyện ra được một viên đan vân tăng khí đan, sau đó hắn dần dần đạt được ổn định, có thể chắc chắn luyện ra một viên đan vân tăng khí đan, đến 3 tháng thời điểm hắn đã chắc chắn có thể luyện ra hai viên đan vân tăng khí đan. Nhưng đến đây, Triệu Vô Cực cũng biết mình đã tới cực hạn. Bởi vì hắn không thể bế quan được nữa, hắn dược tài đã cạn kiệt. hắn cũng không biết, ở bên ngoài phòng luyện đan của mình, hai vị nội môn trưởng lão là Thái Nhất cùng Bạch Vô Thường đã chờ hắn ròng rã 3 tháng. Thái Nhất chính là vô cùng bướng bỉnh không chịu rời đi, mà Bạch Vô Thường chính là ngồi bồi tiếp Thái Nhất cũng muốn Triệu Vô Cực ra khỏi phòng luyện đan đầu tiên sẽ nhìn thấy mình, cho hắn một cái kinh hỉ. Bởi vậy cuối cùng 3 tháng chỉ có 2 người còn có thể trụ lại, đám người còn lại đều mỗi người ai về nhà nấy làm việc của mình. Mà Triệu Vô Cực lúc này chính là nằm trên mặt đất, tay chân dang rộng hình chữ đại, một mặt mờ mịt hồi tưởng lại thời gian 3 tháng luyện đan điên cuồng của mình. Hắn không nhớ rõ mình đã luyện bao nhiêu lò đan dược, cũng không nhớ rõ mình đã luyện ra bao nhiêu viên đan dược, hắn chỉ nhớ, mình đã kẹt ở 2 viên đan vân tăng khí đan không thể tiến thêm. Mà cái kia tỷ lệ hoàn mỹ hắn truy cầu, cho dù hắn mỗi ngày đều ở mày mò, nhưng cuối cùng vẫn là chưa thấy. Hắn tìm thấy, chỉ là một cái thiếu thốn bản hoàn mỹ mà thôi. Triệu Vô Cực lúc này trạng thái tinh thần vô cùng kém, 3 tháng như một cái người máy đi luyện chế đi tính toán thôi diễn, đi tự hỏi. Áp lực của hắn, quả thật rất lớn. Mỗi ngày chỉ ngủ 4 tiếng đã không đủ để hồi phục lại trạng thái tinh thần đỉnh phong của hắn, khiến cho hắn tóc mỗi ngày mọc một dài, mỗi ngày một rậm rạp. Triệu Vô Cực cũng không hề có thời gian cùng rảnh rỗi đi thanh lý, khiến cho hắn bây giờ cả đầu đều bị bao phủ trong tóc dài, như một cái người nguyên thủy vậy. Hắn trong ánh mắt lấy lại một tia thanh minh, thở dài nói. Được rồi, vẫn là có ít thu hoạch, trở về thôi. Phụ mẫu hẳn là rất mong nhớ ta a. Các vị sư huynh cũng không thể nào chờ đến 3 tháng đúng hay không? Bọn hắn cũng cần tu luyện a. Muốn đánh ta cũng không phải dễ như vậy a, ha ha ha. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 847, muốn trị tội. Triệu Vô Cực mở ra cửa phòng luyện đan của mình đi ra, nhưng hắn lập tức liền sững sờ rồi. Ở ngay trước mặt hắn không xa chính là Thái Nhất trưởng lão đang lơ lửng giữa trời xếp bằng tu luyện. Đối phương một mặt rám nắng trạng thái lại lộ ra có chút phong trần mệt mỏi cùng tiều tụy, không hề có chút nào danh môn đại phái trưởng lão bộ dáng, ngược lại cùng người làm công vất vả không khác bao nhiêu. Nếu như hắn không phải là lơ lửng giữa trời ngồi đấy, Triệu Vô Cực thật sự sẽ cảm giác đây là một cái nào đó giả vờ mặc vào nội môn trưởng lão y phục đến để hù dọa mình, hoặc là tông môn mới có thêm một vị mới nội môn trưởng lão, chỉ có điều vị này nội môn trưởng lão da mặt có chút đen mà thôi. Hắn ánh mắt dư quang liếc về phía sau, không biết từ lúc nào, trước phòng luyện đan của Triệu Vô Cực liền xuất hiện một cái đình nghỉ mát. Đình khá rộng lớn, ở giữa bày một bộ bàn ghế đá, bên trên bàn có một bộ ấm trà đang nhẹ nhàng lơ lửng giữa trời. Ấm trà bên trên còn bốc lên hơi khói. Bên cạnh bàn trà, sư gia của hắn Bạch Vô Thường cũng đang lơ lửng xếp bằng tu luyện, một bộ dáng cũng rất chuyên chú. Triệu Vô Cực vừa xuất hiện, cả hai người bỗng nhiên đồng thời mở mắt, chỉ có điều hai người ánh mắt lại là mang theo khác biệt thần thái. Triệu Vô Cực có thể thấy rõ, Bạch Vô Thường bên trong ánh mắt hoàn toàn là tràn đầy cưng chiều sủng nịch, chính là trưởng bối đối với một cái ngoan ngoãn học giỏi hậu bối sủng nịch loại kia. Còn Thái Nhất lại là ánh mắt sắc bén như kiếm. Bên trong hàm chứa lửa giận. Trong nháy mắt, hắn liền mộng bức. Hai người này, là ở đây chuyên môn chờ hắn sao? Bọn họ tại sao lại lơ lửng giữa trời xếp bằng tu luyện? Chẳng lẽ bọn hắn đã ở đây rất lâu rồi? Nhưng mà tại sao bọn hắn lại phải ở đây chờ ta? Chẳng lẽ là bọn hắn đã biết ta có thể luyện chế ra đan vân tăng khí đan? Đúng, chỉ có thể là như vậy mới nói thông a. Nhưng mà... cái này đình là cái gì ý tứ? Tại sao lại ở trước phòng luyện đan của ta xây đình? Không lẽ là bọn hắn đã ở đây thời gian rất lâu rồi? Ách, ta bế quan cũng có 2-3 tháng đi, chẳng lẽ 3 tháng trước cái kia trận pháp phòng hộ đánh ra tin tức là của bọn hắn? Vậy 3 tháng nay ta trốn tránh các sư huynh thực chất cũng không tồn tại, mà chính là bọn hắn sao? Thiên A, ta rốt cuộc làm cái gì? Triệu Vô Cực nhìn vẻ mặt rám nắng khiến cho làn da trở nên ngăm đen Thái Nhất. Hắn trong lòng có một cổ cảm giác không chân thực. Không phải là Thái Nhất trương lão ngồi ở bên ngoài phơi nắng 3 tháng đấy chứ? Hắn vì chuyên môn chờ ta mà quyết tâm phơi nắng. Không đúng, chỗ kia sư gia ta ngồi trong đình nghỉ mát rất an nhàn a, tại sao hắn không đi vào mà lại muốn phơi nắng? Hắn đây là đang chơi thử thách cực hạn sinh tồn sao? Hay là muốn cảm giác một chút, cá ướp muối là như thế nào phơi thành? Triệu Vô Cực bỗng nhiên sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh, cho dù là gì. Thái Nhất cái kia như lợi kiếm sắc bén ánh mắt đối với hắn ẩn chứa lửa giận không hề giả. Đối phương đây là bị phơi 3 tháng phơi ra hỏa khí sao? Cái này là cá cướp muối hỏa khí. Không đúng, ta sao có thể dạng này a, Thái nhất trưởng lão là người mạnh nhất trong đám nội môn trưởng lão, hắn muốn đánh người, phụ mẫu ta cũng không cản được đấy. Sẽ chết người a. Triệu Vô Cực lập tức tỉnh táo lại, cúi đầu thật sâu. Vô Cực gặp qua hai vị trưởng lão. Bạch Vô Thường bay tới đứng ngang hàng với Thái Nhất, hắn còn đang định nói cái gì, Thái Nhất đã trước tiên lên tiếng nói. Vô Cực, ngươi ở bên trong luyện đan không thấy thông báo trận pháp hoạt động sao? Triệu Vô Cực nghe vậy lập tức sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh, hắn chỗ nào lại không biết thông báo trận pháp hoạt động? Không những biết rõ, trước mấy ngày mỗi lần hắn luyện xong một lò đan dược, thông báo trận pháp đều sẽ đánh lên một lần. Hắn còn tưởng là các vị sư huynh bám riết không thả, muốn cùng hắn lý sự đây. Ai biết là Thái Nhất trưởng lão cùng sư gia của hắn ở bên ngoài a. Cảm giác được trong giọng nói của Thái Nhất trưởng lão đè nén lửa giận, Triệu Vô Cực trên trán mồ hôi lạnh chảy ra. Cái này thật là náo hiểu lầm, nồi này nhất định không thể cõng. Triệu Vô Cực lập tức nhanh nhẹn giải thích. Thái trưởng lão bớt giận, ta thực chất có biết, thông báo trận pháp có hoạt động, nhưng ta trước đây bởi vì chính mình thuộc luyện đan khác người mà đã từng bị các sư huynh muốn gây khó khăn một lần, bởi vậy lần này thấy thông báo trận pháp hoạt động ta còn tưởng là các sư huynh lại đến muốn cùng ta gây khó dễ. Bởi vậy ta mới không hề trả lời cũng không hề đi ra, quyết định ở trong phòng luyện đan tiếp tục mài dũa bản thân. Thái Nhất nghe vậy ánh mắt hơi dịu xuống, nếu như Triệu Vô Cực nói thật, cái này hắn cũng có thể thông cảm một hai. Bởi vì hắn mấy tháng nay ở bên ngoài Triệu Vô Cực phòng luyện đan khô tọa cũng cảm giác được Triệu Vô Cực luyện đan là cỡ nào dày vò người khác. Đại địa liên tục ầm ầm rung động không ngừng khiến người ta đinh tai nhức óc, tâm phiền ý loạn. Nếu không phải hắn tinh thần mạnh mẽ có thể dễ dàng tiến nhập trạng thái tu luyện, vậy thì thay đổi một cái nào nội môn đệ tử ở chỗ này cũng không thể chịu nổi. Mà Triệu Vô Cực cái này kỳ hoa thuộc luyện đan quả thật rất kéo cừu hận. Nhìn đám kia nội môn đệ tử không thể làm gì hắn mà cuối cùng bất lực hướng phía Tây Luyện Đan Phong đi tới liền có thể hiểu rõ, bọn hắn trong lòng cũng là vô cùng tức giận a. Thái Nhất ánh mắt đảo một vòng, bây giờ nếu buông tha cho Triệu Vô Cực dễ dàng như vậy, hắn trong lòng cũng không cam lòng. Để cho hắn 3 tháng ở đây khô tọa, từ trước đến giờ còn chưa có ai dám như vậy đây. Triệu Vô Cực chính là người thứ nhất. Nhưng nếu xử lý hắn, vậy dùng lý do gì để xử lý? Chẳng lẽ nói ngươi làm ta không vui, bắt ta phải chờ đợi sau đó đem hắn nghiêm phạt sao? Cái này không thể được a. Làm như thế đừng nói khó coi hay không, Bạch Vô Thường cùng La Thiên chắc chắn sẽ nhảy ra bảo hộ Triệu Vô Cực đấy. Thái Nhất bỗng nhiên cảm thấy khó khăn, hắn tạm thời chưa nghĩ ra là làm thế nào để có thể cho Triệu Vô Cực một bài học, hả giận trong lòng hắn. Nhưng hắn cũng không hề tự nhìn lại, bản thân hắn chính là tự mình cố chấp, tự mình không tin tà, muốn chờ bằng được Triệu Vô Cực. Cho dù Bạch Vô Thường mời hắn đi vào trong đình nghỉ mát, hắn cũng không chịu. Bởi vậy Thái Nhất đối với Triệu Vô Cực mới hỏa khí lớn như vậy, nhưng cũng chỉ là nhất thời tức giận muốn xả giận mà thôi, hắn cũng không phải là đối với Triệu Vô Cực chán ghét. Ngược lại 3 tháng nay, hắn cùng Bạch Vô Thường rõ ràng nhất Triệu Vô Cực tiến bộ. Đan Vân Đan Dược, trước đây trong miệng mọi người đều là vận khí bạo phát thời điểm mới có thể luyện chế ra được một viên, vô cùng khó khăn cùng trân quý. Nhưng ở chỗ này của Triệu Vô Cực, mọi thứ lại như biến thành một bộ dáng khác. Đầu tiên thời điểm, bọn hắn chính là mang theo nghi ngờ mà đến. Sau đó Triệu Vô Cực luyện chế lần đầu thất bại, không hề có tử khí đông lai dị tượng. Hạ Chu vừa mở miệng chê một phen, hắn liền lần nữa thành công luyện chế ra đan vân tăng khí đan. Nhưng đáng tiếc, sau đó 8 lần, Triệu Vô Cực đều không hề luyện chế thành công qua. Nhưng cũng không phải chỉ dừng ở 8 lần. Triệu Vô Cực còn rất nhiều lần nữa không hề tái hiện thành công qua đan vân tăng khí đan, khiến cho Bạch Vô Thường cùng Thái Nhất đều âm thầm suy nghĩ, Triệu Vô Cực hẳn là một lần vận khí bạo phát chứ. Nhưng ở cuối tháng đầu tiên thời điểm, bọn hắn suy nghĩ liền triệt để thay đổi. Triệu Vô Cực trên đỉnh phòng luyện đan bắt đầu rải rác tử khí đông lai dị tượng. Trung bình 10 lò, hắn liền có thể làm được 2-3 lò ra đan vân tăng khí đan. Đến giữa tháng thứ 2 thời điểm, Triệu Vô Cực đã có thể làm được mỗi lò đều ra dị tượng. Trải qua thời gian dài quan sát, Thái Nhất cùng Bạch Vô Thường đều biết rõ, Triệu Vô Cực dị tượng thời gian dài ngắn tương ứng với số đan dược như thế nào. Chỉ một cái nháy mắt ngắn ngủi, cũng tương đương với một viên đan vân tăng khí đan. Nhưng đáng sợ chính là, hắn vậy mà nắm chắc có thể bất cứ một lò nào cũng luyện chế ra được ít nhất một viên đan vân tăng khí đan. Việc này liền ý nghĩa như thế nào? Ý nghĩa chính là hắn đã nắm chắc luyện chế đan vân tăng khí đan, hoàn toàn có thể chưởng khống trong tay, muốn luyện chế thành công liền luyện chế thành công. mà ở trong miệng mọi người vận khí bạo phát mới có thể xuất hiện đan vân sự tình, ở Triệu Vô Cực chỗ này hoàn toàn chính là đánh rắm. Hắn muốn luyện ra liền có thể luyện ra, hắn chính là chân chân thực thực hoàng giai đan vân luyện đan sư, không phải cùng những cái kia may mắn luyện chế ra một viên đan vân luyện đan sư có thể so sánh được. Nhưng đáng sợ hơn tự tình, còn là ở cuối 2 tháng cùng 3 tháng phát sinh. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 848, Thái Nhất muốn làm khó. Cuối tháng thứ 2 thời điểm, trên bầu trời tử khí đông lai dị tượng bắt đầu có biến đổi. Thời gian xuất hiện của nó tuy vẫn cực kỳ ngắn ngủi, nhưng dùng bọn hắn nguyên anh kỳ tinh thần lực đến nói rất dễ dàng nhận ra trong đó biến đổi. Tử khí đông lai thời gian đã so với trước càng kéo dài một tia, hiển nhiên chính là Triệu Vô Cực luyện đan thuật có tiến bộ, hắn đã hoàn toàn nắm chắc cái kia kỹ thuật luyện chế ra một viên đan vân tăng khí đan, sau đó đang hướng về hai viên phương hướng tiến tới, và thành công chính là vào lúc này. Lúc sự việc này xảy ra, Bạch Vô Thường cùng Thái Nhất đều không thể che giấu được của mình vui mừng. Đối với Triệu Vô Cực thiên phú luyện đan mà vui mừng. Một cái thiên tài luyện khí sư có thể để cho Thanh Vân Tông thực lực chiến đấu tăng lên một cái đoạn dài, khiến cho Thanh Vân Tông đệ tử ở lúc chiến đấu có được ưu thế cực lớn. Nhưng Thanh Vân Tông là một cái danh môn đại phái, kẻ địch cực ít, đệ tử ra ngoài làm nhiệm vụ cũng không mấy khi gặp phải sự vây giết của môn phái khác hoặc tán tu. Mà một cái luyện đan sư thiên tài có thể trên diện rộng kéo lên cả một nhóm lớn đệ tử tu vi, cho dù vũ khí có kém một chút, nhưng dựa vào tu vi cao nghiền ép cũng có thể như cũ đạt được thắng lợi. Bởi vậy luyện khí sư thiên tài tuy rất quan trọng, rất cần thiết, nhưng không thể nào cùng một cái luyện đan sư thiên tài so sánh. Mà Triệu Vô Cực lại là luyện đan sư bên trong chân chính thiên tài, thiên chi kiêu tử. Hắn có cái này thiên phú, lại thêm Bạch Vô Thường bỏ công dìu dắt truyền thụ bản thân kinh nghiệm luyện đan một thời gian, đợi cho tu vi tiến lên đủ để luyện chế những loại càng cao cấp đan dược, như vậy lúc đó Thanh Vân Tông cao cấp chiến lực sẽ trực tiếp bước ra một bước dài. Bởi vì Triệu Vô Cực thiên phú tốt như vậy, Bạch Vô Thường đối với hắn mới hài lòng mới sủng lịch như vậy, dù sao đối phương là chính hắn đồ tử. Đây, quan hệ vô cùng gần gũi. Mà Thái Nhất muốn xử phạt Triệu Vô Cực cũng muốn cân nhắc một phen làm sao để Triệu Vô Cực cảm giác được đau khổ nhưng lại không quá phận ảnh hưởng tới hắn tốc độ tu hành. Một cái thiên tài được mọi người xem trọng chính là vì hắn tuổi trẻ, vô cùng dễ dàng đột phá, có vô hạn khả năng. Hết tuổi trẻ mất đi thiên tài vầng sáng lúc đó thì lại xem ai có thể từ thiên tài cái bóng lột xác trở thành cường giả. Mà thiên tài chính là cần sử dụng thật tốt tuổi trẻ của mình, thời gian của bọn hắn cũng vô cùng gấp rút, không thể vì một cái xử phạt mà chậm trễ. Đáng tiếc, Thái Nhất còn chưa kịp suy nghĩ xong nên xử lý Triệu Vô Cực như thế nào, Bạch Vô Thường đã lên tiếng. Vô Cực, ta rất hiếu kỳ, ngươi là như thế nào làm được? Đương nhiên, đây cũng là hỏi dò bí mật của ngươi. Nhưng sư gia không hề ép buộc ngươi. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, ngươi không muốn nói, không ai trách được ngươi. Sư gia cũng chỉ là hiếu kỳ một chút mà thôi, ha ha. Hắn tất nhiên sẽ không nói, hắn trước đây bỏ rất nhiều thời gian ra nghiên cứu tăng khí đan nhưng cuối cùng vẫn không thể luyện ra cái gì đan vân đây. Triệu Vô Cực ánh mắt đảo một vòng, sau đó chắp tay nói. Sư gia, ngươi phải đảm bảo nghe xong không mắng ta không trách ta ta mới dám nói a. Thực ra cái này cũng không có gì ghê gớm, chỉ là một chút tiểu xảo mà thôi. Bạch Vô Thường nghe vậy ánh mắt sáng lên. Triệu Vô Cực có thể sẵn sàng chia sẻ, vậy thì không có gì tốt hơn. Nếu hắn không chia sẻ, Bạch Vô Thường cũng không ngại, bởi vì Triệu Vô Cực chính là Thanh Vân Tông người, có thể chạy đi đâu được, sau này hắn luyện ra đan dược cũng là về Thanh Vân Tông bảo khố mà thôi. Còn cái gì xử phạt, chỉ cần không phạm cái gì thiên đại tội, hắn mới lười xử lý đây. Bạch Vô Thường tay vung lên, một cái vô hình tinh thần lực bình chắn bay ra, ngăn cả người khác dò xét. Hắn đối với Triệu Vô Cực nói. Vô Cực, ngươi có thể yên tâm nói, sẽ không có người nào nghe lén được chúng ta. Triệu Vô Cực gật đầu nói. Bí quyết của ta chính là sử dụng trung phẩm linh nhũ. Bạch Vô Thường cùng Thái Nhất liếc mắt nhìn nhau một cái sau đó nhíu mày, trung phẩm linh nhũ sao? Cho dù là Thái Nhất một cái người ngoài nghề cũng hiểu. Trung phẩm linh nhũ chính là dùng cho huyền giai luyện đan sư sử dụng luyện chế huyền giai đan dược mà không phải dùng cho hoàng giai. Hơn nữa dùng cho hoàng giai tác dụng cũng chỉ là tăng lên một chút số lượng thành đan mà thôi, cái được không bù cái mất. Bạch Vô Thường nhíu mày hỏi. Là ý gì? Triệu Vô Cực mỉm cười giải thích. Ta trong lúc luyện đan vô tình phát hiện ra trung phẩm linh nhũ có thể đối với cực phẩm tăng khí đan tiến hành một cái cực nhỏ thôi thúc, khiến cho cực phẩm tăng khí đan có cơ hội đột phá trở thành đan vân tăng khí đan. Nhưng để có thể tạo nên bước này, trước đó cực phẩm tăng khí đan đã phải đạt đến cực hạn chất lượng như vậy mới có thể tiến hành một bước tăng cường. Triệu Vô Cực cũng không hề nói, hắn chính là dựa vào hệ thống ưu hóa ấn quyết cùng khống hỏa quyết, bởi vì thứ này chính là thứ hắn cần phải giấu giếm cả đời. Nếu Bạch Vô Thường muốn đi nếm thử vậy thì phải dựa vào hắn chân thật bản lĩnh rồi. Bạch Vô Thường nghe vậy nhíu mày, Thái Nhất thì đưa ánh mắt về phía hắn, ra vẻ dò hỏi. Bạch Vô Thường nhíu mày suy nghĩ, sau đó hắn gật gù, lại thở dài tiếc rẻ. Hắn nói, nếu trước đây ta cũng có thể nghĩ tới cái này, đi thử nghiệm cái này chỉ sợ ta rất sớm đã là Đan Vân luyện đan sư rồi a. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là bị ngươi phát hiện ra lại chia sẻ cho ta vị này sư gia, quả thật là đáng hổ thẹn a. Luyện đan sư một đời truy cầu cũng chỉ là luyện ra giai vị thật cao đan dược, phẩm chất thật tốt đan dược mà thôi. Đáng tiếc, ta bây giờ cũng không còn là hoàng giai luyện đan sư, cho dù có thể đạt đến hoàng giai Đan Vân luyện đan sư cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Cái này hoàng giai Đan Vân luyện đan sư vẫn là của ngươi duy nhất đặc quyền, ở Thanh Vân Tông cũng không thể có ai cùng ngươi so sánh a. Ha ha ha, trước giờ chúng ta đều đang phân vân, không biết thiên phú tốt cùng ngộ tính cao, cái nào mới khiến một cái tu sĩ ở trên con đường tu luyện càng đi được xa hơn, càng mạnh mẽ hơn. Hôm nay ta thấy, một chữ. Ngộ này quả thật diệu dụng vô tận a, nếu năm xưa ta cũng có thể như vậy ngộ thì bây giờ chỉ sợ bản thân cũng đã là một cái cảnh tượng khác rồi. Vô Cực, làm tốt lắm, sư gia đối với ngươi rất hài lòng, sau này có bất cứ cái gì nghi vấn ở trong đan đạo có thể trực tiếp tìm sư gia nhất định sẽ vì ngươi giải hoặc. Triệu Vô Cực cúi chào nói. Tạ ơn sư gia. Thái Nhất bỗng ở một bên cũng là yên lặng cảm khái, trường gian sống sau xô sống trước a. Triệu Vô Cực không những ngộ tính cực giai còn là thượng phẩm linh căn. Tiền đồ của hắn chỉ sợ là bất khả hạn lượng. Nhưng mà hắn ánh mắt lóe lên, hắn giống như bắt được cái gì điểm mấu chốt. Triệu Vô Cực dùng là trung phẩm linh nhũ chứ. Sơn Nhũ Động làm sao có trung phẩm linh nhũ? Hắn là đi vào tiểu thế giới ở bên trong sao bãi thu thập linh nhũ của môn phái sao? A hắc hắc, Triệu Vô Cực, đang không có lý do gì xử trí ngươi, bây giờ lý do liền đầy đủ rồi a. Ta nhất định sẽ hảo hảo dạy dỗ ngươi, tránh để ngươi tuổi trẻ khí thịnh lại tự cao tự đại, bất lợi cho tu hành, ha ha. Thái Nhất trưởng lão ánh mắt hiếp lại tràn đầy ý cười nhìn lấy Triệu Vô Cực nói. Vô Cực, ngươi đây là đột nhập tông môn trọng địa đoạt ra trung phẩm linh nhũ chứ? Ta rất hiếu kỳ, bên ngoài cái động kia có trận pháp bảo hộ, ngươi làm sao có thể vào được? Triệu Vô Cực bỗng nhiên rung lên, đang sợ cái gì thì cái đó tới a. Thái Nhất trưởng lão đây là muốn mượn gió bẻ măng a. Triệu Vô Cực cố nặn ra một cái mặt tươi cười nói. Thái Nhất trưởng lão, ta có lệnh bài của mẫu thân, trận pháp tự động nhận ra ta để cho ta đi vào a. Còn nữa, không phải vừa rồi ta đã nói các ngươi không được xử phạt ta, không mắng ta sao? Chẳng lẽ các ngươi định nuốt lời? Hơn nữa ta không hề đoạt, ta là tự mình thu thập a. Triệu Vô Cực một mặt cười gượng nhìn hắn, Thái Nhất trưởng lão trong lòng hỏa khí cũng theo Triệu Vô Cực yếu thế mà tiêu tan mấy phần, nhưng hắn vẫn không buông tha. Tự mình thu thập. Vị nào trưởng lão ra lệnh cho ngươi tới thu thập? Ngươi có lệnh sao? Còn nữa, vừa nãy Bạch Vô Thường có nói không mắng không đánh ngươi sao? Triệu Vô Cực nghe vậy lăn tại chỗ. Giống như sư gia của hắn chưa đồng ý a. Hắn chỉ là hỏi tiếp một câu, Triệu Vô Cực liền nói ra chứ. Triệu Vô Cực trong lòng siết chặt, ánh mắt nhìn về phía Bạch Vô Thường rưng rưng tràn đầy cầu cứu chi ý. Bạch Vô Thường bỗng nhiên cười ha ha đối với Thái Nhất nói. Thái trưởng lão, ngươi đã 3 tháng khô tọa rồi, hẳn là rất khát nước chứ. Luyện đan phong chúng ta mới có một loại trà mới rất thơm ngon, không bằng ngươi đến làm khách, ta nhất định sẽ chiêu đãi ngươi a. Nói xong hắn trực tiếp đi lên cầm lấy tay phải của Thái Nhất, trên người linh lực lóe lên một cái, hai người trực tiếp hướng về luyện đan phong đỉnh núi bay tới. Thái Nhất lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng la lên. Chờ một chút, ta còn có chuyện muốn nói, ta với tiểu tử này còn chưa xong a. Tiếng nói của hắn theo Bạch Vô Thường kéo đi càng lúc càng xa cũng theo gió biến mất. Triệu Vô Cực lau lau một chút mồ hôi, quả thật quá nguy hiểm. Vừa rồi Thái Nhất đối với hắn có nộ khí là thật a. Lần này suýt nửa náo ra ô long, may mắn có sư gia bảo kê a. Sư gia, ngươi thật tốt. Triệu Vô Cực lau lau mồ hôi, 3 tháng luyện đan cũng khiến hắn tinh thần mỏi mệt đến cực hạn, hắn lúc này chỉ muốn trở về nhà nghỉ ngơi một giấc thật đã mà thôi. Dưới chân thân pháp triển khai, Triệu Vô Cực nhanh chóng hướng luyện khí phong đi tới, trong lòng hắn như đang rống lên. Nhà của ta a, ta về rồi đây. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 849, Triệu Phi Dương cùng Sở Phi Huyền răng dậy. Công tử, ngươi đã trở về. Tiểu Mai một mặt vui vẻ chạy tới trước mặt hắn nhún người thi lễ một cái, trên khuôn mặt tràn đầy kinh hỉ chi ý. Triệu Vô Cực một cái đi liền là ba tháng, nàng ở nhà cũng có chút nhàm chán đây. Trước đây mỗi ngày ít nhất cũng có thể nhìn công tử ở trong sân đánh trảo pháp, đối với nàng cũng là một cái niềm vui nho nhỏ, khiến cho nàng cảm giác trong lòng cảnh đẹp ý vui. Nhưng Triệu Vô Cực vừa đi, nàng ngoài làm việc nhà cũng chỉ có tu luyện, hoàn toàn không có cái gì khởi sắc sự tình. Triệu Vô Cực không ở nhà, nàng cũng không cần đi thuần thú phong mang linh cầm linh ngư về, Sở Phi Huyền cùng Triệu Phi Dương cũng không có nhu cầu ăn uống, bởi vậy nàng cảm giác vô cùng nhàm chán a. Nếu không phải còn có thể dùng tu luyện để giết thời gian, Tiểu Mai đúng thật phải nhàn muốn chết. Triệu Vô Cực nhìn nàng ánh mắt bỗng nhiên lóe lên hỏi. Ngươi đột phá luyện khí kỳ ngũ trọng rồi. Tiểu Mai hì hì cười nói. Đúng vậy, chính là nhờ công tử cho ta đan dược ta mới có thể nhanh như vậy đột phá nha. Tiểu Mai vô cùng vui vẻ. Có một cái công tử làm luyện đan sư, lại là cực kỳ lợi hại luyện đan sư chính là như thế sung sướng. Triệu Vô Cực luyện đan lần nào cũng mãn lò đan dược, tăng khí đan hắn thừa rất nhiều, đều nhanh ăn muốn nôn, bởi vậy hắn mang một ít chia cho Tiểu Mai để nàng tự hành tu luyện. Dù sao ở nhà Triệu Vô Cực, Tiểu Mai chính là trong ba cái thị nữ người xinh đẹp nhất, tháo vát nhất, hiểu chuyện nhất a. Hắn cảm giác vẫn là nên chiếu cố một chút nàng, để cho nàng tu vi tăng lên, như vậy phục vụ hắn mới càng thêm tốt. Triệu Vô Cực hài lòng hỏi. Phụ mẫu ta cùng Triệu Tiếu Tiếu đâu? Chủ nhân cùng phu nhân đều đang bế quan tu luyện, Triệu Tiếu Tiếu thì đang trùng tu cảnh giới, đến bây giờ cũng chưa xong. Từ lúc công tử tới luyện đan phong bế quan, nàng cũng một mực ở trong phòng không ra, hẳn là ăn tích cốc đan a. Triệu Vô Cực gật đầu, tu luyện là tốt. Tu sĩ không tu luyện cùng hài tử không chịu đi học như vậy, cái này có thể được sao? Hắn vui vẻ đưa tay sờ lên má Tiểu Mai vuốt nhẹ một cái nói. Mấy tháng không gặp ngươi càng xinh đẹp a, chuẩn bị nước cho ta, sau đó đến thuần thú phong mang năm đầu linh kê cùng linh ngư về đây. Triệu Vô Cực đã ba tháng không ăn uống, Sở Phi Huyền cùng Triệu Phi Dương Hạ Ngạch thu được linh kê linh ngư cũng đã hồi phục lại mãn trạng thái. Bởi vậy hắn nhất định phải giúp hai người phân ưu, ăn hết cái này Hạ Ngạch cung ứng linh thực, nếu không thật có lỗi với các sư huynh ở thuần thú phong a. Tiểu Mai bỗng nhiên bị Triệu Vô Cực thân mật động tác làm giật nảy cả mình, sau đó gương mặt ửng đỏ, trên má một rặng mây hồng hiện lên. Trong đầu nàng đủ loại loạn thất bát tao ý nghĩ hiện lên. Công tử đây là nhìn chúng ta rồi sao? Muốn sủng hạnh ta sao? Công tử nhìn cao lớn như vậy nhưng thực chất cũng mới 7 tuổi a, hắn có thể được sao? Không đúng, ta sao có thể nghĩ những thứ này, ta là một hạ nhân, không thể mơ mộng trèo cao sẽ ngã đau a. Nhưng mà công tử tốt bụng như vậy, hẳn sẽ không để ý cái này đi. Không được không được, cho dù công tử đồng ý chủ nhân cũng sẽ không đồng ý a. Hắn thân phận quá mẫn cảm, chắc chắn cùng ta sẽ không phát sinh cái gì tốt đẹp sự tình đấy. Ta không thể tự mình đa tình a, Tiểu Mai, tỉnh táo, tỉnh táo. Tiểu Mai trong lòng nhanh chóng đảo qua hàng loạt suy nghĩ. Sau đó nàng cố nén ngượng ngùng nở ra một cái tươi rói nụ cười nói. Tốt, công tử. Ta đi làm ngay đây. Nói xong nàng lập tức ù té chạy về phía trong nhà, cố gắng che giấu của mình nhịp tim đang đập nhanh loạn nhịp cùng gương mặt ửng hồng. Triệu Vô Cực nhìn bóng lưng nàng, lắc đầu cười thầm, một cái hay xấu hổ tiểu nha đầu nha. So với Tiếu Mị Mị kém quá xa, nếu là hắn cùng Tiếu Mị Mị làm vậy, đối phương nhất định cũng sẽ đáp trả lại hắn đây. Triệu Vô Cực bỗng nhiên ngưng người lại, Tiếu Mị Mị. Thời gian trôi qua thất nhanh nha, mới đó đã hơn một năm rồi. Mị Nhi, ngươi sống tốt sao? Không biết ngươi có nhớ ta hay không, nhưng ta rất nhớ ngươi a. Ngươi chờ, ta nhất định sẽ đem ngươi từ Phiêu Miểu Thánh Tông đoạt trở về. Triệu Vô Cực ngẩng đầu nhìn lên trời, trong ánh mắt hắn giống như hiện lên cảnh tượng ngày hôm đó, một cái to lớn trận pháp mở ra, Tiếu Mị Mị bị Trần Hạo Thiên kéo đi vào bên trong trận pháp. Cứ như vậy trực tiếp truyền tống tới Trung Châu, để lại hắn dưới sa mạc tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng. Thở dài một hơi, Triệu Vô Cực hướng về trong nhà bước đi, Tiểu Mai đã vì hắn chuẩn bị xong nước, hắn nhanh chóng tắm rửa một cái. Tắm xong Triệu Vô Cực đều thấy cả người mình trở nên vô cùng sảng khoái cùng có tinh thần, nhưng lúc này hắn mới nhận ra, mình tóc quá dài. Thế là Triệu Vô Cực lại một lần nữa tự mình tu chỉnh tóc tai, sau đó lại phải tắm một lần nữa. Một lúc sau, hắn trực tiếp biến trở lại thành một cái tuổi trẻ anh tuấn phong độ xuất trần thiếu niên. Đáng chú ý chính là trên người hắn Thanh Vân Tông y phục đã bị sửa chữa qua, đối với cơ thể giọt nước của hắn càng ôm bó hơn, khiến hắn càng lộ ra vẻ anh tuấn tiêu sái, trong ánh mắt lóe lên tinh quang khiến cho hắn khí chất mang một vẻ thông minh lanh lợi nhưng cũng không thiếu phần kiên nghị. Triệu Vô Cực đi ra ngoài, mười đầu linh ngư linh kê a, đây chính là 10 điểm tích lũy đây, hắn không thể bỏ qua. Một trận ăn uống no nê, Triệu Vô Cực cuối cùng mới hài lòng bò lên giường của mình đi ngủ. Lần này hắn ngủ được rất sâu, đem toàn bộ mệt mỏi 3 tháng này toàn bộ buông xuống. Lúc Triệu Vô Cực tỉnh lại đã sáng ngày hôm sau. Bên ngoài đại sảnh, Sở Phi Huyền cùng Triệu Phi Dương đã chờ sẵn hắn đây. Triệu Vô Cực làm xong vệ sinh cá nhân liền đi ra ngoài cùng hai người ngồi vào bàn ăn. Triệu Phi Dương còn chưa lên tiếng gì, Sở Phi Huyền đã trước mở miệng nói. Vô Cực, lần này ngươi hành động khiến chúng ta rất tự hào. Có thể nói ngươi là trẻ tuổi nhất hoàng giai đan vân luyện đan sư của Thanh Vân Tông chúng ta, danh tiếng ngươi đã bắt đầu hiển lộ, sau đó ngươi sẽ được rất nhiều người súng lại xu nịnh. Bởi vậy ta muốn nói với ngươi một việc. Là một cái tu sĩ, nhất định phải đối với tu luyện có một cổ chấp niệm cùng kiên trì tiến tới. Nếu ngươi một ngày bởi vì bị người khác xu nịnh mà sinh ra ngông cuồng tự đại ý nghĩ, vậy thì ngươi cách thất bại cùng cái chết đã không còn xa. Thế giới này tu sĩ sẽ không bởi vì ngươi là con trai của chúng ta mà sợ hãi ngươi, bên ngoài vô cùng nguy hiểm, bởi vậy ngoài bản thân mình ra, ngươi không được tin tưởng bất cứ ai. Triệu Vô Cực vốn đang định ăn uống, nhưng nghe mẫu thân của mình nói như vậy, hắn lập tức buông xuống đũa, chăm chú nghe nàng nói. Triệu Vô Cực nhíu mày. Mẫu thân, ngay cả ngươi cũng phụ thân ta cũng không thể tin tưởng sao? Triệu Phi Dương lúc này cười nói. Vô Cực, thực chất cũng chưa đến mức nghiêm trọng như ngươi nói. Nhưng trong tu chân giới, phụ tử tương tàn cũng là chuyện thường xảy ra. Đương nhiên, kia chính là đám ma tu hay diễn trò hay mà thôi. Ngươi có thể lựa chọn tin tưởng chúng ta, nhưng không thể lúc nào cũng là hoàn toàn tin tưởng. Bởi vì chúng ta cũng không hề biết được, trong tương lai chúng ta có gặp phải cái gì bất trắc mà bị người đoạt xá hay làm cái gì thủ đoạn hay không. Ngươi tin tưởng nhất, chính là bản thân ngươi, sau đó có thể lựa chọn tin tưởng chúng ta, phụ mẫu của ngươi. Tuy nói ra cái này có chút lãnh khốc, nhưng ta đã cảm thấy Thanh Vân Tông sóng gió nổi lên, ngươi nhất định phải nhớ rõ những thứ này mới có thể ở trong cái này tu chân giới sống được càng tốt. Đừng nhìn chúng ta đều là Thanh Vân Tông nội môn trưởng lão, cảnh giới Nguyên Anh Kỳ có vẻ rất cao, nhưng thực chất trong tu chân giới cũng chưa là gì đâu. Bên ngoài còn rất nhiều người mạnh mẽ hơn chúng ta, thủ đoạn kỳ dị hơn chúng ta, có thể khiến chúng ta trong lúc vô hình liền chết đi, mất đi của mình tính mạng. Bởi vậy, ngươi nhất định phải nhớ rõ, chỉ có cẩn thận mới chạy được vạn năm thuyền, bất kỳ cái gì ngông cuồng cùng tự ngạo ý nghĩ đều sẽ đưa ngươi tới cái chết. Triệu Vô Cực đối với Triệu Phi Dương mạnh mẽ gật đầu một cái, tỏ ý hiểu. Thực chất mà nói, đối với đã qua giang hồ lịch duyệt Triệu Vô Cực, hắn sẽ không bao giờ có những loại này thừa thải tâm lý, nhưng Triệu Phi Dương cùng Sở Phi Huyền trịnh trọng như vậy, hắn cũng không dám làm ngơ. Cuối cùng hắn nở ra một cái nụ cười nói. Phụ thân, mẫu thân. Ta tin tưởng các ngươi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 850, Linh hồn ấn ký truyền công. Thực chất mà nói, mọi việc cũng không đến mức phải quan trọng hóa như vậy. Nhưng Triệu Phi Dương cùng Sở Phi Huyền vì để Triệu Vô Cực một bước nhận thức rõ tu chân giới hiểm ác nên mới phải nói nghiêm trọng như vậy, khiến hắn trong lòng có cảm giác hoang mang, không hề dễ tin tưởng người khác. Nhưng Triệu Vô Cực tâm trí đã sớm thành thục. Không hề dễ dàng bị bọn hắn một hai câu nói dọa sợ, cũng không hề cho rằng người khác cùng hắn tươi cười liền là người tốt, đối phương sẽ đối tốt với hắn. Nếu hắn thực sự cho rằng như vậy, hắn giờ này đã sớm là một cái xác chết, sao có thể ngồi ở đây ăn uống cùng hai người. Đối với Triệu Vô Cực lời nói, Sở Phi Huyền cùng Triệu Phi Dương bỗng nhiên đồng thời nở nụ cười. Sở Phi Huyền thì trực tiếp bóp mũi hắn một cái nói. Còn rất biết nịnh nọt a. Được rồi, ngươi buông lỏng tâm thần. Đây chính là sư gia của ngươi ban thưởng cho ngươi. Triệu Vô Cực gật đầu nhẹ nhàng buông lỏng ra tinh thần của mình. Sở Phi Huyền giơ lên một đầu ngón tay, trên đầu ngón tay bỗng nhiên bốc lên một đạo tử sắc quang mang, sau đó nàng đưa ngón tay điểm đến đầu của Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực bỗng nhiên cảm giác được một cổ tin tức hướng về trong đầu của mình tràn vào, sau đó hắn liền khắc sâu ghi nhớ cái này tin tức. Sở Phi Huyền truyền cho hắn chính là một môn bí pháp, nó cũng không có tên. nhưng tác dụng chính là ở ngưng đan thời khắc, Triệu Vô Cực có thể quyết định lấy hay bỏ bao nhiêu viên đan được để đổi lấy càng tốt hơn chất lượng một viên đan dược. Ý chính là dùng hy sinh mấy viên khác đan dược làm đại giới đưa bọn chúng tinh hoa đều chuyển vào một viên hoặc mấy viên nào đó đan dược để chúng có thể tấn thăng giai vị càng cao cấp hơn, tối đa có thể đạt tới đan vân đan dược. Tuy là nói như vậy, nhưng cái này môn bí pháp tiêu hao rất lớn, cũng không phải là 100% thành công, nhưng đối với người đang truy cầu phẩm giai càng cao đan dược mà nói, đây chính là một môn cứu cánh cực tốt thủ pháp a. Triệu Vô Cực gật đầu, quả nhiên là một môn thực dụng bí pháp, đây chính là bọn hắn luyện đan phong nhất mạch tương truyền bí pháp đi. Triệu Vô Cực bỗng cảm giác, sinh ra ở Thanh Vân Tông là một cái như thế nào to lớn lợi thế. Tuy Thanh Vân Tông đã nay không bằng xưa, nhưng bọn hắn một số bí pháp vẫn còn lưu truyền, bởi vậy Triệu Vô Cực chỉ cần đạt tới điều kiện, khiến cho Bạch Vô Thường cảm giác hắn có thể học tập bí pháp vậy liền có thể nhận được truyền thừa. Đổi lại một cái không có nguồn gốc người. Trên đời này có tồn tại cái này bí pháp hay không hắn cũng không rõ, cho dù biết muốn đạt được cũng phải bỏ ra cái giá không hề nhỏ. Bởi vậy, Triệu Vô Cực tuy lúc đầu sinh ra không mang theo chuyên chúc xuyên Việt giả bàn tay và nhưng hắn từ Thanh Vân Tông dòng chính đệ tử xuất thân quả thật là một cái ưu thế khởi đầu không nhỏ. Đến bây giờ, cái ưu thế này bắt đầu cho thấy của nó một mặt mạnh mẽ tác dụng. Triệu Vô Cực tỉ mỉ cảm nhận một cái này bí pháp, hắn cảm giác được đối phương vô cùng thực dụng. Là một cái bí pháp có thể khiến rất nhiều luyện đan sư vì nó mà thèm nhỏ dãi, mà điên cuồng. Đương nhiên, đây cũng là Thanh Vân Tông nội tình, người khác không thể nào biết được. Sở Phi Huyền thấy hắn mở mắt ra liền cười nói. Vừa rồi chính là linh hồn ấn ký, là ta từ trong tinh thần của ta tróc ra bí pháp truyền thụ cho ngươi. Ta học chính là bản hoàn thiện, được truyền từ ngọc giản của sư gia ngươi. Nhưng trước đây lúc tu vi còn yếu kém, ta cũng là dạng này học. Sở dĩ phải dạng này chính là vì nếu như bất hạnh bỏ mình ở bên ngoài, bất kể là địch nhân của ngươi có dùng thủ đoạn gì cũng không thể đạt được môn này bí pháp. Sau này tu vi ta cường đại lên, lúc đó mới có cơ hội tiếp xúc cái này ngọc giản lưu lại bí pháp mới có thể một lần nữa học lại thật sự ghi nhớ, sau đó mới có thể dùng cái này linh hồn ấn ký bí thuật truyền thụ cho ngươi. Nhưng ngươi phải chú ý, sau này nếu không phải là người chí thân nhất định không được để bất cứ ai dùng loại này thủ pháp truyền công cho ngươi. Nếu không lúc đó đối phương nổi lên cái gì tâm tư xấu, ngươi sẽ trở tay không kịp, biết chưa? Triệu Vô Cực gật đầu. Đã biết, mẫu thân. Sau đó hắn hiếu kỳ hỏi. A, thế trước đây ta được truyền Tử Hà thần công cũng là dạng này sao? Sở Phi Huyền gật đầu nói. Đúng vậy. Chờ ngươi kết đan thành công trở thành kim đan kỳ cường giả, lúc đó nếu muốn học lại bản gốc của Tử Hà thần công chỉ cần xin lên sẽ được trưởng môn phê duyệt mà thôi. Nhưng lúc đó đi học cái này Tử Hà thần công có tác dụng gì sao? Không phải là vẽ rắn thêm chân sao? Dù sao ngươi cũng đã học được rồi, dùng rất tốt a. Triệu Vô Cực gật gù, quả nhiên là thế. Sau đó hắn lại hỏi. Mẫu thân, tại sao linh hồn ấn ký lại không sợ bị địch nhân điều tra được cùng lộ ra ngoài? Sở Phi Huyền cười nhìn hắn nói. Ngươi thử đọc lên Tử Hà thần công khẩu quyết xem. Triệu Vô Cực nghe lời nàng, hồi tưởng lại Tử Hà thần công khẩu quyết. Nhưng lúc hắn muốn đọc ra miệng lại cảm giác không thể nào mở miệng, như là hắn chưa từng biết qua cái này công pháp vậy. Quả thật rất thần kỳ. Sở Phi Huyền cười nói. Linh hồn ấn ký truyền công chính là một thủ đoạn đã thông hành từ thời thượng cổ, nó dính đến pháp tắc, ngươi muốn có thể đọc ra trừ khi một lần nữa dùng chính sức mình đi học Tử Hà thần công nếu không sẽ không bao giờ đọc ra khỏi miệng được. Bởi vậy nó không hề sợ tra khảo. Địch nhân muốn bóc ra từ linh hồn của ngươi ký ức đến học trộm công pháp là chuyện không thể nào. Triệu Vô Cực ngạc nhiên, còn dính đến pháp tắc. Kinh khủng như vậy a. Được rồi, cũng không liên quan đến hắn đi, hắn chỉ cần biết sử dụng cùng hiểu rõ công pháp là đủ rồi a. Triệu Vô Cực cầm lên đũa bắt đầu ăn cơm, 3 tháng ăn uống nhạt nhẽo khiến hắn đối với thức ăn nhu cầu lượng vô cùng lớn. Nhìn Triệu Vô Cực ăn như rồng cuốn, Triệu Phi Dương bỗng nhiên nói. Ngươi bỏ lỡ tông môn tỷ thí giữa năm rồi. Triệu Vô Cực lần nữa dừng lại, hắn ngạc nhiên. Hắn vậy mà bỏ lỡ tông môn tỷ thí rồi. Tông môn tỷ thí A, chính là nơi Hắc Mã xuất hiện, một tiếng hốc làm nên kinh người đây. Cái này đáng xem như vậy sự kiện, hắn vậy mà bỏ lỡ rồi. Triệu Phi Dương tiếp lời. Chính là ngươi bế quan luyện đan thời điểm xảy ra A, ta vốn còn tưởng ngươi không quên đây, hóa ra một khi luyện đan cái gì đều không biết A. Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn hắn nói. Phụ thân, lần này tông môn tỷ thí ai là người chiến thắng? Triệu Phi Dương dừng lại trong tay đũa, kéo ra một cái tà tiếu nhìn hắn nói. Người quen cũ của ngươi a, Ngụy Tuấn. Hắn từ lần trước bị ngươi hại thảm, rời đi tông môn một thời gian, trở về vậy mà đã lần nữa trùng tu cảnh giới thành công, thậm chí so với trước đây càng mạnh. Cái kia Từ Tiểu Bạch bằng hữu tốt của ngươi là luyện khí kỳ thập trọng, hắn học chính là buông lôi kiếm quyết, cảnh giới thua đối phương, lại bị đối phương kiếm pháp quỷ dị đã thương, cuối cùng bị đánh bại a, đành ngậm ngùi nhận lấy thứ hai vị trí đây. Triệu Vô Cực nhướng mày, luyện khí kỳ thập trọng. Tiểu tử kia tu luyện nhanh như vậy. Cực phẩm tiên căn quả nhiên không đơn giản a. Còn nữa, hắn luyện khí kỳ thập trọng vậy mà có thể đánh vào chung kết, đoạt được thứ hai vị trí. Cái này quả thật muốn nghịch thiên a. Hắn mới tu luyện bao lâu? 3 năm đi. 3 năm liền trực tiếp nhảy tới luyện khí kỳ thập trọng, lại còn có được khả năng vượt cấp khiêu chiến đánh bại mấy cái luyện khí kỳ đỉnh phong lâu năm sư huynh, tiểu tử này được a, thật là muốn nghịch thiên tiết tấu a. Hắc mã là đây chứ đâu, chỉ có điều người có thất sách mã có thất đề a, gặp phải tên kia Ngụy Tuấn liền bị đối phương áp chế, thật đáng thương. Triệu Phi Dương giống như cũng biết hắn nghi ngờ cùng khó tin, giải thích nói. Bôn lôi kiếm quyết chính là trưởng môn lúc trẻ sử dụng kiếm pháp, ở Thanh Vân Tông chúng ta được xếp là hoàng giai cực phẩm kiếm pháp, nhưng nó so với tất cả kiếm pháp đều mạnh, kiếm chiêu nhanh như lôi trì điện xẹt tinh diệu vô cùng. Bởi vậy nó ở trong hoàng giai võ kỹ liền chiếm vị trí đầu tiên. Đáng tiếc tiểu tử kia một chiêu cuối cùng còn chưa học xong, nếu không cũng có thể tử nghiệm vượt hai cái tiểu cảnh giới khiêu chiến tên kia Ngụy Tuấn. Triệu Vô Cực nghe vậy gật gật đầu. Tiểu Bạch suốt ngày ở nhà bế quan luyện kiếm, hắn có thể đạt được như vậy thành tích, không hề chỉ dựa vào may mắn mà là dựa trên thiên phú tuyệt luân của mình mà nỗ lực. Bởi vậy các vị lâu năm luyện khí kỳ đỉnh phong sư huynh nếu không phải đối thủ của hắn cũng không có gì là lạ. Hơn nữa đối phương học tập công pháp là Tử Hà Thần Công. So với đám ngươi ở trên xuất phát điểm liền cao, bởi vậy linh lực lượng cũng là so với bọn hắn không hề thua kém, nhưng tốc độ khôi phục lại nhanh vạn phần. Đây chính là Từ Tiểu Bạch vượt cấp khiêu chiến dựa vào a. Triệu Vô Cực trong lòng có suy nghĩ, nhưng nghĩ đến cái kia Ngụy Tuấn lại lần nữa trùng tu cảnh giới thành công, hắn liền cảm giác một trận quỷ dị cùng khó tin. Đối phương bị hắn hại thảm như vậy, chỉ sợ sẽ không cam lòng buông tha a. Tương lai hắn cùng Ngụy Tuấn nhất định sẽ phải xuất hiện ma sát cùng xung đột đây. Chật chật chật, có chút chờ mong a, hắc hắc.